Tiên Hồng Lộ, chương 665, Thiên Nhân Nhất Kích Thượng, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dương Phàm lựa chọn đối đầu chính diện lực lượng cấp thông huyền. Bùm, hai người đổi đầu một chiêu, liên tục lui ra sau, giữa hư không chấn động khiến cho mặt nước Đại Long Đàm dâng lên cột sóng to lớn, rít gào một đường dài. Đằng đằng đằng thương hiệu, thân hình Lục Chiến nhoáng lên, ổn định lại, Dương Phàm lui ra sau bổn năm bước ngừng lại cũng không tổn thương lông tóc. Tuy rằng Dương Phàm giá xuống hạ phong, nhưng đã bạc ra xu thế chống đỡ chính diện. Còn đông đảo cường giả xem trận chiến kim đan bậc cao, nguyên anh bậc cao, hóa thần bậc cao, mấy cường giả thông huyền có thể đếm trên ngón tay. Mọi người đều trợn mắt há mỗm, một số ít người, như Cơ Nguyệt, Thương Vũ lão tổ, sắc mặt đều có chút chết lặng. Dương Phàm à Dương Phàm, ngươi quả thật sáng tạo kỳ tích lần nữa. Bằng tu vi mới vào cảnh giới hóa thần, lĩnh ngộ ảo diệu thông huyền. Lục Vân được Thiên Vân vệ nâng đỡ, nhìn chăm chăm giao chiến ở trên cao, trong mắt lóe ra hưng phấn kích động. Vào lúc này, hắn giống như đứng về phía Dương Phàm, âm thầm hò hét động viên hắn, trong lòng cũng treo lên cao. Đã lâu thật lâu, không thấy qua quyết đấu đặc sắc như vậy, thật là hỗi hộp không ngừng mà. Ở ngoài Lục San Châu, Viên Tiền Bối gần như quên mất nhiệm vụ chuyến đi này. Viên Tiền Bối, ngài nói là, hắn lĩnh ngộ cảnh giới thông huyền. Nam tử huyết đồng thân thể chấn động, khó tin được nói. Đúng thế, thiên tài mới vừa vào hóa thần không lâu, liền có thể lĩnh ngộ lực thông huyền như thế này. Ở Đại Tần cũng rất là hiếm thấy, chẳng qua so sánh với những gì hắn biểu hiện trước đó. Cũng chẳng có gì lạ, sắc mặt Viên Tiền Bồi có chút tê cứng. Hừ hừ, như vậy càng tốt, thực lực bọn họ càng ngang nhau, đối với chúng ta lại càng có lợi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, để chúng ta tiết kiệm sức. Trên mặt nam tử huyết đồng lộ ra mấy tia cười nhạo. Lẽ nào đây là thiên tài chân chính, chênh lệch thiên phú, Lục Chiến nhìn nam tử trôi nổi giữa không trung cách đó không xa có chút thất thần. Hắn đường đường là đại công tử Lục Vân Hầu, còn đổi phương chi là hạng người vô danh, một tiêu bối vô danh mới vào hóa thán kỳ. Nếu như ở giữa trận chiến ngàn vạn người xem này, thua trong tay đổi phương, như vậy Lục gia còn gì mặt mũi, làm sao chấn nhiếp lăn địa một châu. Đúng lúc này, tiếp tục, Dương Phàm khẽ quát một tiếng, thân hình run lên, bàn tay bắn ra một đoàn mập lửa, như muốn nhuộm hư không thành một tầng mập hồng. Lực một kích này, càng mạnh hơn cả vừa rồi. Lục Chiến tâm thần nghiêm nghị, một mảnh mập sáng phát ra che trời phủ đất. Còn trong tầm nhìn những người bên dưới, hư không bị mập sáng cùng mập lửa chủ đạo, cắt bầu trời thành hai mảnh không gian. Hai cỗ lực lượng thông huyền bàng bạc đổi đầu với nhau, hư không chấn động mãnh liệt, mặt nước dấp lên cơn sóng lớn cao mấy chục chu ẩn, tung lên một mảnh mua to. Chút xuống bên dưới, đằng đằng đằng, Lục Chiến lui ra sau hai bước, Dương Phàm lui ra bổn bước. Tu sĩ phía dưới đều ngừng thở, nhiệt huyết sôi trào, rung động lòng người. Lại tới, ầm ầm hư, gocchuyenaudio.com, không chấn động, mặt nước sôi lên, thiên địa linh khí rung động hồn. Loạn, hai bóng người đan xen lẫn nhau, phát động giao kích kinh thế hãi tục. Một lúc lâu sau, hai bóng người lại va chạm, chi nghe hai tiếng ầm ầm, hai cỗ lực lượng thông huy ền lại toàn lực đối đầu lần nữa. Đằng đằng đằng tương đương. Lần này, Dương Phàm lui ra ba bước thân hình rung lên, Lục Chiến cũng lui ra sau ba bước thân thể chấn động. Thế lực ngang nhau, ngang sức ngang tài. Lục Chiến khẽ thở dốc, trong ánh mắt khó che giấu kinh hãi. Trong mỗi lần giao kích, Dương Phàm bộc phát ra lực công kích ngày càng đáng sợ. Từ bần đầu rơi xuống hạ phong, tiếp đó là lực lượng ngang sức thoáng như hoang đường mộng ảo. Trải qua rèn luyện nửa canh giờ, Dương Phàm vận dụng lực hoán nha thông thiên rõ ràng có tiến bộ. Bói vi hoán thiên nha câu thông bầu trời, nắm giữ thiên địa vượt xa cảnh giới hóa thần, càng thêm huyền diệu. Cho nên trong lúc Dương Phàm luận bàn cùng Lục Chiến, mới có thể đụng chạm tới lực hoán nha thông thiên của mình. Tiểu tử này thật là đáng sợ, lại lợi dụng chiến đấu tăng lên thực lực của mình, càng đánh càng mạnh, rốt cuộc tiềm lực của hắn lớn cỡ nào. Thương Vũ lão tô trong mắt co rút, lúc này lại sinh ra mấy phần sợ hãi đối với Dương Phàm. Bằng thực lực đối phương thể hiện ra lúc này, lão muốn giết người đoạt bảo. Xác suất thành công gần như bằng không, từ ban đầu là nắm chắc đến nắm chắc 4-5 phần, đến bập giờ đã không còn ít vi vọng. Có thể thấy được thực lực Dương Phàm trong trận giao chiến ở nơi này, đã sinh ra biến hóa cỡ nào. Ta tuyệt đối không thể thua hắn, nếu như còn tiếp tục như thế. Thực lực đối thủ càng ngày càng mạnh, ta sẽ không còn bất kỳ nắm chắc thủ thẳng nào. Lục Chiến đè nén kinh hãi trong lòng, làm cho mình tỉnh táo lại. Bụp, khoảng khắc hắn hóa thành một đám mập sáng tàn ảnh, nháy mắt thoát eo vi khỏi chiến trường, bay vụt lên bầu trời xa. Dương Phàm híp mắt lại, hắn cũng biết trận đấu này không thể tiếp tục kéo dài được. Dù sao nơi này là phạm vi Thiên Vân Châu, còn có Liệp Sát Giả âm thầm ẩn nấp. Thế nhưng thực lực hóa thần trung kỳ, còn mạnh mẽ hơn cả hắn tưởng tượng, mặc dù lực hoán nha của Dương Phàm có thể dần dần khai phá. Nhưng muốn chiến thắng đối phương cũng không phải dễ dàng như thế. Bê ản thân, chúng ta lại kề vai chiến đấu. Lục Chiến hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cây trường kích thanh đông, nặng nề cổ xưa, đường nét thô ráp. Nhưng phóng ra một cổ khí tức bá đạo sắc bén, khiến cho không khí xung quanh run lên từng trận vù vù rung chuyên. Dương Phàm không nhìn ra được lai lịch trường kích thanh đồng này, nhưng chi riêng khí tức tuyệt đối là pháp bảo thông linh lực công kích đáng sợ. Bằng thân phận đại công tử Lục Vân Hầu, vũ khi hắn sử dụng làm sao là vật phàm được. Ỏ ong ong, trên trường kích thanh đồng nang lên một quầng sáng xanh, hình thành ảo ảnh trường kích sắc bén như kiếm, tạo cho người ta một loại trùng kích thị giác mạnh mẽ như nghiến nát tinh thần. Dương Phàm chợt cảm thấy một cổ áp lực cùng uy hiếp. Hây tương đương tương đương tương đương. Lục Vân giống dài một tiếng như một tiếng sư tử giống to. Tiếng, góc truyện audio.com, vàng chấn nhiếp bầu trời tầng mấp phương xa nang truyền. Ở dưới thanh thế kinh thiên này, trường kích thanh đồng bằng phượng thức đâm bình thường đơn giản nhất về phía hư không, một mảnh quầng sáng xanh chấn động vung ra kết hợp lực thông huyền, sinh ra lực lượng đè nén linh hồn. Trong tầm mắt mọi người, trường kích thanh đồng dài cả dượng kia giống như phóng to trăm ngân lân, xuyên thủng hư không, đánh nát sao trời, khí phách xuyên thủng trời cao. Không gì cản nôi, vũ khí này, Thương Vũ lão tổ nhìn chằm chằm trường kích thanh đồng trong tay Lục Vân, thoáng thất thố hô lên. Đó chính là pháp bảo thông linh thượng cổ dùng khi phách công kích danh tiếng Bá Vương kích. Bá Vương kích, pháp bảo thông linh, vũ khí mạnh mẽ truyền thừa từ thượng cổ. Ở thánh địa tu tiên đại tần, phàm là cường giả cấp thông huyền trở lên. Cơ bản đều có được pháp bảo thông linh, người thân phận đặc thù thậm chí không chỉ có một hai món. Nhưng cùng là pháp bảo thông linh, giữa chúng nó cũng có khác biệt. Có một số pháp bảo thông linh truyền lưu từ thời đại văn minh tu tiên thượng cổ rực rỡ đến nay ẩn chứa uy năng càng mạnh mẽ. Cũng có một bộ phận pháp bảo thông linh là do đại sư luyện khí thời đại hiện giờ đúc thành, đa số là hạng thứ phẩm. Bá Vương kích là một kiện pháp bảo thông linh phẩm cấp bình thường, nhưng rất nổi danh trong cung cấp. Lúc này, uy lực một kích từ trường kích thanh đồng khi phách ngang trời, nâng cao thực lực Lục Vân đến một trình tự mói. Dương Phàm nheo mắt, trên người dâng lên hư ảnh Ari lửa cao hơn 20 trượng, khí tức nóng rực cắn nuốt trời cao. Dưới áp lực chưa từng có, hắn sảng khoái thỏa thích bộc phát ra lực lượng hoán nha kỳ. Ở nơi đại tần này, trước khi bước vào ba bậc thông thiên, gần như không lo lắng thiên địa trói buộc. Nếu như Bắc Tần, lực lượng cấp bậc này đã sớm bị độc thủ trời cao giết chết. Đối mặt với một kích từ thanh trường kích khí thế hùng hồn, chắn ngang trời cao, trong tay Dương Phàm xuất hiện một thanh vũ khí nhu kiếm như mâu. Tạo hình bá đạo thanh máu, càng lộ khí phách mạnh mẽ, phộc xùy tương đương, khí tức đỏ lửa phun trừ ô ra, khiến cho bản thể ma hoàng kiếm hiện ra một mảnh hào quanh đỏ đậm. Một kiếm vung lên, trong hư không lộ ra một đạo kiếm quang đỏ đậm như thác lũ, ánh sáng chói mắt. Nhu muốn cắt phá hư không, hiện ra một dài ranh giới thật lớn. Đinh tương đương tương đương tương đương. Bá Vương kích ngang trời ập tới, đổi đầu với mũi nhọn sắc bén ở trên mũi ma hoàng kiếm, bắn ra ánh lửa mấy chục trượng. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối va chạm vào nhau, âm vang chấn động hư không, làm vô số tu sĩ khí huyết sôi trào. Mặt nước Đại Long Đàm dấy lên một mảnh sóng to đầy, sóng to nhu bão táp phủ cả một nửa Lục San Châu, gợp ra một mảnh hỗn loạn. Đinh keng tương đương, lục phản chấn mạnh mẽ, làm cho hai người đồng thời lui ra sau. Còn Dương Phàm ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Thân hình Lục Chiến từ từ lui ra sau, bàn tay tê dại, không tốt, đại ca chiếm ưu thế trên pháp bảo, còn vũ khí trong tay Dương Phàm chẳng qua là một pháp bảo thông linh cấp thứ phẩm. Trong lòng Lục Vân thầm hô không ổn, một bên là Bá Vương, góc truyện audio.com, kích truyền thừa xa xưa tiếng tăm lừng lẫy, gần sát pháp bảo thông linh cấp chân phẩm. Một bên là Ma Hoàng kiếm đúc hơn trăm năm, pháp bảo thông linh thứ phẩm. Hai bên kém quá xa, hô tương đương, Dương Phàm hít sâu một hơi, chút nội thương đó với hắn mà nói hoàn toàn không có trở ngại. Bằng thể chất cùng sức khôi phục biến thái của hắn, chỉ cần không phải bị thương chí mạng, có thể khôi phục trong khoáng khắc. Đây cũng là căn bản tụ ngạo nhất của Tiên Hồng Quyết đổi vói Dương Phàm. Dương đại ca, thực lực của huynh đã làm mọi người nhìn bằng ánh mắt khác, dù là thua chân này cũng đã đủ để tự ngạo. Huống gì Huy Ri vừa liên tục tác chiến. Pháp bảo không bắn, trong mắt tiểu hán tràn ngập vui vẻ tự hào, truyền âm thần niệm nói với Dương Phàm. Hiển nhiên nàng muốn khuyên Dương Phàm buông tha, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Dù là thua, trong lòng khán giả nơi này cũng rõ ràng, Dương Phàm yếu thế ở chỗ pháp bảo không bằng đối thủ, mà không phải tu vi pháp lực bản thân. Một kích lực ép Dương Phàm, Lục Vân đã có chút đắng chát, không hề có một chút cảm giác thành tựu gì. Trước khoảng cách tu vi pháp lực to lớn, lại mượn ưu thế pháp bảo mới khó khăn thủ thắng. Thắng mà không hay, sắc mặt Dương Phàm trở nên trắng bệch, vươn tay lau vết máu khóe miệng. Vào lúc này, nơi đây thành một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, kính sợ, bội phục, thán phục. Dưới bầu không khí đó, Lục Chiến cũng không ra tay tiếp, nhìn chằm chằm đối thủ đáng kính nể này. Còn Dương Phàm, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu. Ngưng mắt nhìn trời cao vô hạn, Hoán Thiên Nha trong đầu bỗng nhiên toát ra ánh sáng vô hạn. Chỉ thoáng cái, Hoán Thiên Nha Dương Phàm dung hợp bầu trời, hồn căn thông thấu mặt đất. Trên thông thiên, dưới triệt địa, hình thức thiên nhân, Dương Phàm nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi. Không ngờ tới ta lại có cơ hội sử dụng một chiêu này. Như vậy cũng cho ngươi thấy được một chút thần lực chân chính của Hoán Nha Kỳ. Cũng là thiên nhân nhất kích ta tham ngộ đã lâu. Không ngờ tới ta lại có cơ hội sử dụng một chiêu này. Như vậy cũng cho ngươi thấy được một chút thần lực chân chính của Hoán Nha Kỳ. Cũng là thiên nhân nhất kích ta tham ngộ đã lâu. Trong lúc mọi người đều cho rằng Dương Phàm thua trận đã định sẵn, hắn bình thản như không, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, hít sâu một hơi. Từ ở Bắc Tần, thậm chí lúc ở Nội Hải, Dương Phàm thường có động tác này, ngước nhìn trời cao xa xua, như có suy nghĩ, lại như có ngộ ra. Đây không chi là suy diễn Hoán Nha Kỳ. Còn có pha lẫn càng nhiều cảm ngộ liên quan, còn cảm ngộ thiên nhân nhất kích này, thậm chí từ trước khi Hồng Nhất Phần Thiên tìm hiu trăm năm tích lũy mà thành. Cái gì, đến mức bập giờ, hắn còn lưu lại bài tẩy, không sử dụng lực lượng chân chính. Mặc dù Dương Phàm nói rất nhỏ, thần thức cảm quan hóa thần bậc cao vẫn có thể nghe được rõ ràng, mỗi người khiếp sợ không thôi. Còn đối thủ Dương Phàm là Lục Chiến, thân hình chấn động, hít vào một hơi lạnh. Hắn quả thật không dám tưởng tượng, rốt cuộc là Minh đang đối mặt với loại địch nhân. Gì, thương, cốc truyện audio.com, Vũ Lão Tổ, lão có nghe hay không, hắn nói là Hoán Nha Kỳ, không phải Hóa Thần Kỳ. Cơ Nguyệt vẻ mặt tràn ngập hoài nghi, tám tư của nàng càng thêm cẩn thận. Hả, ta còn tưởng là Minh nghe nhầm, hắn quả thật không phải Hóa Thần Kỳ. Rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt biến thương Vũ Lão Tổ biến đổi không ngừng, không phải Hóa Thần Kỳ. Lục Vân ở một bên tâm thần chợt chấn động, đột nhiên nhớ tới tràng cảnh Dương Phàm chiến đấu trước đó. Không thể nào, ngươi là một tu sĩ mới vào Hóa Thần Kỳ, làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Lục Vân không khỏi kinh hãi, khó tin nhìn chăm chăm Dương Phàm. Hóa Thần Kỳ, xin lỗi, Dương mỗ không phải. Dương Phàm cười lạnh nói. Ha ha, càng lúc càng thú vị rồi. Thật là bất ngờ không dứt, cuối cùng rổ cuộc là ai thủ thắng đây? Ánh mắt Viên Tiên Bối hiện lên ý cười, trong đội liệp sát này, chỉ có lão mới có thể dùng thần thức xem trận chiến ở ngoài ngàn dặm. Viên Tiền Bối, ngài cũng đừng chi xem trận chiến, mà quên mất nhiệm vụ của chúng ta. Một gã hóa thán bậc cao bên cạnh rụt rè nhắc nhở. Hừ, ta làm sao lại quên được, Viên Tiền Bối tâm thần dùng mình, vội thu liễm tạp niệm, ánh mắt lấp lánh nói. Ta có một loại dự cảm, một kích kế tiếp có thể sẽ quyết định thăng bại, không chừng gặp ra thương vong. Các ngươi chuẩn bị kỳ, chờ lệnh của ta. Vậy thật là tốt, các liệp sát giả liếm môi. Chiến ý sôi trào, động tác những người này, lại không tránh được Dương Phàm đang dùng Hoán Thiên Nha cùng hôn căn thông thiên triệt địa. Đứng giữa tầng mập trên cao trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Dương Phàm hai mắt nhắm lại, khí tức nóng rực quấn quanh người đều thu vào trong cơ thể. Bể ngoài bình thường tự nhiên, trên đầu hắn, mơ hồ thấy được hư ảnh như một mảnh chổi non màu đỏ. Dung nhập trời cao thông suốt bầu trời xa xua, hư không vạn dặm không mập, ánh mặt trời chiếu sáng, dường như càng thêm chói mắt. Còn thân thể Dương Phàm bình thản như không, ở giữa vùng không trung lại trở nên rõ ràng, giống như hút lấy ánh sáng vô hạn. Vụt, ma hoàng kiếm trong tay Dương Phàm biến mất, dẫn tới đoàn người bên dưới ồ to. Hắn không cần pháp bảo, mọi người trợn mắt há mồm, chỉ thấy Dương Phàm tay không đứng giữa bầu trời, toàn thân tự nhiên, phảng phất như trở thành một bộ phận hư không. Loại cảnh giới này, các cường giả cấp thông huyền nơi đây chợt thất thần, có chút giống như thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, Cơ Nguyệt thần sắc hoảng hồ, bọn họ chẳng qua là người ngoài cuộc, còn Lục Chiến là đối thủ của Dương Phàm, sắc mặt trắng bệch trên trán toát mồ hôi lạnh. Không ai có thể hiểu được cảm nhận của hắn lúc này. Ở trong cảm quan của hắn, bầu trời rộng lớn này chỉ còn lại một người, một thiên nhân sừng sừng giữa thiên địa ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Dung nhập thiên địa không gì chống lại. Lục Chiến tay nắm chặt Bá Vương kích khẽ run rẩy. hai mắt co rụt, hắn đổi mặt dường như không phải chỉ là một người đơn lẻ, mà là cả bầu trời hư không. Lực lượng của hắn có hùng mạnh, nhưng còn không tự tin có thể đánh xuyên qua thiên. Địa, trừ khi có, gocchuyenaudio.com, được lực lượng phá toái hư không, bằng không mặc kệ mạnh cỡ nào đi nữa, trước mặt cảnh giới dung nhập thiên địa này, đều phải rơi xuống hạ thừa. Chỉ là bao phủ trên cảnh giới, đã làm Lục Chiến sinh ra tâm lý như thế. Đúng lúc này, Dương Phàm rổ cuộc hành động, hắn mớ mắt, trong ánh mắt hiện lên hai vòng mặt trời đỏ hư vô. Cùng lúc hư không trên đầu Dương Phàm phóng ra mập đỏ vô hạn, lan tràn một mảnh thiên địa. Toàn thân tự nhiên, nhưng quanh người hắn lại tỏa sáng sắc thái vô hạn. Mà sắc thái vô hạn đó, chi là phụ trợ cho sự tồn tại của hắn, là như thế này, Dương Phàm bước nửa bước vào hư không thiên địa thì thào tự nói. Thân hình hắn vốn tự nhiên, càng thêm hư vô mờ mịt giống như đắm chim trong cơn mưa ánh sáng, đón nhận vạn vật thiên địa. Mưa bụi tối mát, người cùng hoàn cảnh, lúc này chiếu rọi lẫn nhau, như chỗi non dưới mùa xuân buổi sáng, lộ ra sắc thái hân hoan đón ánh bình minh. Toàn quá trình, chẳng qua chi trong hô hấp, cảnh tượng tráng lệ tuyệt vời trong khoảnh khắc rung động lòng người. Không thể cho hắn tiếp tục được, Lục Chiến trong lòng quát lớn, bá vương kích trong tay bồng chấn động, bộc phát khí thế uy lực phá vỡ núi sông. Thoáng cái, hắn dốc hết toàn lực phát ra một kích phá núi ngang tròi. Một mảnh bóng kích màu xanh nương theo mập sáng lóe lôi điện khí thế tung hoành muốn xé nát hư không chỗ Dương Phàm. Có thể nói đây là một kích sấm sét kinh diễm, siêu việt cực hạn bản thân, bùng nổ dưới áp lực nặng nề, làm chúng tu sĩ bên dưới liên tục trầm trồ. Một kích này, Lục Chiến có thể ngạo nghễ cấp thông huyền, coi như là ta lên cũng không nhất định đỡ được. Viên Tiền Bồi đột nhiên nhấc tay, khẽ hô. Các vị chuẩn bị đi, chờ khoảng khắc hai người va chạm, thừa dịp hồn loạn giết công chúa Tần Hân. Lão dường như dự liệu được cục điện hai người lưỡng bại câu thương sau khi va chạm. Lúc này, cảm quan Dương Phàm mới thông hiểu tiên cơ. Vào lúc này trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hắn không vui không buồn, không chút sợ hãi, nhưng đã ra tay. Xoạt, thân hình chợt thoáng hiện, bóng người Dương Phàm như xuất hiện chồng chéo. Bụt tương đương, một kích chấn động từ Lục Chiến, rõ ràng sắp đâm trúng thân thể Dương Phàm, lại bị một bàn tay như tinh ngọc đỏ hông sinh ra từ hư không đánh trúng. Ầm ầm tương đương, ở mặt nước bên dưới, dâng lên một cơn sóng ngập trời, gần như nuốt trọn Lục San Châu, sóng gió cuốn hết mọi thứ. Ra tay, Viên Tiền Bồi gần như cùng lúc quát lên, còn những người đang xem trận chiến, đều bị hai người giao chiến thu hút. Dương Phàm chi trong điện quang chót giật thân hình chồng chéo lên nhau, cũng bói công kích của hắn đa hoàn thành quáp về chỗ cũ. Bõm tương đương, bá vương kích chấn động, thừa nhận một cỗ lực lượng hùng hồn đánh chúng, liền tuột khói tay, vù một tiếng rơi xuống mặt nước. Lục Chiến bàn tay rách nát, vẻ mặt hoảng sợ không thôi, miệng phun máu, toàn thân như diều đứt dập. Rơi xuống bên dưới, lúc này, thân hình Dương Phàm xuất hiện hiện tượng chồng chéo, rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này. Tiên nhân nhất kích gần như không ai hoàn toàn nhìn rõ được. Nhưng có hai người, gocchuyenaudio.com, miễn cưỡng thấy được chân tướng chuyện này. Thân thể Lục Chiến rơi xuống dưới, hiện rõ vẻ kiệt sức. Ari mắt kinh hoàng, trong đầu hỗi tưởng lại quá trình giao chiến. Trong tay cầm bá vương kích một kích phá vỡ núi sông xuyên thủng hư không đánh tới, Dương Phàm trước mắt bỗng chóp động biến mất tại chỗ. Khoảng khắc đó, thời gian như bị kéo chậm lại vạn lần, thân thể Dương Phàm trong mắt hắn to lớn gấp chục gấp trăm lần, hóa thành thiên nhân đội trời đạp đất. Sau đó một kích kinh thiên đánh tới, lấy danh nghĩa thiên địa. Không thể kháng cự trực tiếp đánh bay trường kích của Lục Chiến, làm hắn lập tức hộc máu trọng thương. Tự nhiên mà thành dung nhập bầu trời, một kích như phát ra từ trong thiên địa muốn tránh cũng không được. Mặc dù không phải thuấn di, nhưng còn hơn cả thuấn di. Cơ Nguyệt sắc mặt chấn động, hai mắt thất thần hoảng hốt. Giết tương đương, đúng lúc này, các liệp sát giả bay đến Lục San Châu, mục tiêu nhắm thẳng Tiểu Hân. Còn ánh mắt Viên Tiền Bồi, lại không tự chủ bị thiên nhân nhất kích của Dương Phàm thu hút. Chấn động trong khoảng khắc. Thiên nhân nhất kích, Dương Phàm không chút tổn thương, trọng thương Lục Chiến, còn hắn lại chi có chút suy yếu. Cùng lúc đó, khóe miệng hắn mỉm cười, quát đầu nhìn về phía Viên Tiền Bồi. A tương đương, Viên Tiền Bối kinh hô, thân hình cứng ngắc trong ánh mắt lão hiện ra thân thể Dương Phàm to lớn gấp chục gấp trăm lần, một chưởng đánh tới, muốn tránh cũng không được. Không hay, nhanh lui lại, Viên Tiền Bồi cực kỳ hoảng sợ, vội truyền xuống mệnh lệnh. Đa số các liệp sát giả không biết tình huống, trong đó có một bộ phận đã tới trước mặt Tiểu Hân. Chạy, không để ý nhiều chuyện như vậy được, Viên Tiên Bối trong lúc hoảng sợ, không để ý được các thủ hạ này nữa. Soạt một cái chạy trối chết, công chúa Tần Hân, hôm nay đây chính là nơi cô chôn xác. Nam tử Uyết Đồng giết tới trước mặt Tiểu Hân, trong mắt đỏ như máu bắn ra hư quang chấn nhiếp tâm thần, làm cho Tần Hân thân thể cứng đờ, run rẩy khó thở. Không hổ là sát thủ địa cấp thiên sát các chi có cấp thông huyền mới được vinh dự như thế. Chi là hắn vừa phát ra một nửa công kích lại bỗng nhiên dùng minh. Bùm, một bàn tay như xuất hiện từ hư không đánh tới, xé nát thân thể hắn. Một bóng người chồng chéo giang động xuất hiện bên cạnh hắn, một chưởng đánh lên thân thể không có phòng ngự của hắn, xé nát. Đó là Dương Phàm thiên nhân kích thứ hai. Thiên nhân nhất kích là hình thức thiên nhân công kích ở mức huyền diệu tối cao tiêu hao tâm thần cực lớn. Bằng tình trạng Dương Phàm hiện giờ tối đa chỉ có thể liên tục thi triển ba kích. Kích thứ nhất trực tiếp trọng thương lục chiến cấp thòng huyền. Kích thứ hai, lấy phương thức quy thần khó lường, đánh chết nam tử Huyết Đồng thực lực ngạo thị đồng cấp. A, các liệp sát giả trợn tròn mắt, thủ lĩnh bọn họ thấy tình thế không đúng, lại dẫn đầu chạy giữ mạng. Nhị thủ lĩnh Huyết Đồng, bị một kích miễu sát, chạy, chạy mau, các liệp sát giả mỗi người như chó nhà có tăng, bò chạy chối chết. B, bọn họ trăm kiếp ngàn đắng mưu, góc chuyện audio.com, tính kế hoạch lại bị một kích tan vỡ. Dương đại ca, Tiêu Hân vừa khôi phục lại từ công kích linh hồn quy dị. Kinh hô một tiếng, mặt hoa tái nhợt, lệ rơi như mưa. Ôm chặt cánh tay Dương Phàm, vẻ mặt bất lực, Dương Phàm khẽ kinh ngạc không biết nam tử Huyết Đồng kia nắm giữ hạng thần thông gì. Lại có lực sát thương lớn như vậy, chẳng qua dưới thiên nhân nhất kích cho dù thần thông của hắn có huyền diệu cỡ nào, cũng nháy mắt mất mạng, không chút phản kháng. Tiểu tử ấy, thật đáng sợ, đường như hắn cảm giác được sát về của ta. Thường Vũ lão tổ giật mình một cái, ánh mắt dò xét xung quanh, cẩn thận lặng lẽ rút đi. Thường Vũ lão tổ, ngài muốn đi đâu vậy? Cơ Nguyệt cười dài nói, tiếng nói của nàng thoáng cái thu hút ánh mắt của mọi người. Cô, Thường Vũ lão tổ sắc mặt trắng bệch, thân thể hèn mọn lén rút đi bỗng cứng đờ. Thấy thế cục không đúng, Thường Vũ lão tổ có tật giật mình, vừa chuẩn bị len lén trốn đi, lại bị Cơ Nguyệt hô lên. Thường Vũ lão tổ, ngài muốn đi đâu vậy? Ánh mắt mọi người nơi này đều tụ lại trên bóng người Thương Vũ lão tổ hèn mọn cứng ngắc ở đó. Cô, Thương Vũ lão tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận Cơ Nguyệt tới cực điểm. Trên người Dương Phàm có chí bê ảo long khí đặc biệt câu thông thiên địa. Chỉ có cường giá cấp thông huyền trở lên mới có thể cảm ứng được lực sổ mệnh hư vô này. Các tu sĩ hóa thần trung kỳ như bọn họ cũng chỉ có thể đến gần mới phát hiện dấu vết trong đó. Mà trùng hợp ở trong các tu sĩ hóa thần lục san châu này. Chỉ có Thương Vũ lão tổ cùng Cơ Nguyệt phát hiện điểm này, lén lút giao lưu. Có chỗ khác nhau là Cơ Nguyệt tự cảm thấy bị phúc duyên không đủ, không thể có được chí bảo long khí, sẽ không chủ động chém giết tranh đoạt, mà Thương Vũ lão tổ chỉ còn 200-300 năm thọ nguyệu vì tìm cho mình một đường sinh cơ. Liền dự định buông tay đánh cược, theo ánh mắt mọi người, Dương Phàm mắt lạnh liếc Thương Vũ lão tổ. Làm người kia dùng mình một cái, cười bồi nói, quyết đấu thật là đặc sắc sau trận chiến hôm nay. Dương đạo hữu chắc chắn vang danh Thiên Vân Châu, Thương Vũ lão tổ tươi cười như mang theo mấy phần tâng bốc. Hiện giờ dù có cho lão 100 lá gan, cũng không dám đánh chú ý tới chí bảo long khí nữa. Ở Đại Tần, truyền thuyết liên quan tới chí bảo long khí thật không ít, trong đó có một sổ được công nhận. Người có được chí bảo long khí, đều là người mang đại số mệnh. Mặc dù hoàng tộc tiên tần đặc thù, nhưng có được chí bê ảo long khí cũng cần kỳ ngộ lớn lao. Còn những người khác dù là thực lực thông thiên cũng phải vô duyên cùng chí bảo long khí. Đương nhiên, tu tiên giới y Đại Tần hôm nay, nắm giữ chí bảo long khí ai mà không oai phong một cõi. Là chí cường giả vô địch đứng trên đinh cao, từ điểm đó càng thấy được thành tựu Dương Phàm ngày sau là không thể lường trước. Cơ Nguyệt ánh mắt đẹp phóng ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Tiểu Hân bên cạnh bóng người cao lớn như chống đỡ thiên địa. Vào lúc này nàng lại hâm mộ nữ tử Tiểu Hân diện mạo bình thường này. Lão tổ nói rất đúng, Dương đạo hữu thật, góc chuyện audio.com, là im lặng thì thôi, lên tiếng liền nổi danh, trận quyết đấu này đúng là trăm năm khó gặp ở Thiên Vân Châu này. Dương đạo hữu thật là thần nhân, mới vào hóa thần kỳ đã có pháp lực thông huyền, ngày sau tạo hóa không thê lường trước. Các hóa thần bậc cao đều phụ họa theo Thương Vũ lão tổ. Bọn họ đang làm một chuyện được lợi hai điều, cùng lúc phụ họa theo Thương Vũ lão tổ cũng có thể tâng bốc Dương Phàm, nhưng lại không biết được lúc này Thương Vũ lão tổ đang nơm nấp lo sợ. Thương Vũ lão tổ thần kinh căng thẳng, sợ hãi Dương Phàm đánh tới một cái tiên nhân nhất kích. Tuy rằng lý trí nói cho lão, bí kỹ như thế không thể thi triển liên tục. Nhưng sợ hãi trong lòng lại không giảm đi chút nào. Dương Phàm chậm rãi thở ra một hơi, lui ra khỏi hình thức thiên nhân cao độ. Trong khoảng khắc khí tức trên người hắn xảy ra biến hóa kỳ diệu, không còn tự nhiên mà thành sánh ngang thiên địa, không gì chống lại như ba nạp nữa. Bí thuật thiên nhân nhất kích tiêu hao tâm thần cực lớn, trong một canh giờ tối đa chỉ có thể sử dụng liên tục 3 lần. Vừa nạp hắn sử dụng với lục chiến 1 lần, sử dụng với huyết đồng 1 lần, còn lại 1 lần cuối cùng, phải giữ lại một chút tâm thần đề phòng bất trắc. Lại thêm Thương Vũ lão tổ lại có tham niệm đổi với chí bảo long khí, dù là Dương Phàm sử dụng tiếp 1 lần thiên nhân nhất kích có nắm chắc trọng thương đối phương, nhưng nếu muốn chém giết khả năng lại không lớn. Dù sao cũng là cường giả cấp thông huyên, dưới tình huống bình thường, tối đa Dương Phàm chi ngang sức mà thôi. Ào, đúng lúc này, mấy thiên vân vệ từ rối nước nâng lục chiến bị trọng thương lên. Trận chiến hôm nay, lục mỗ thua, lục chiến giọng khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm có phần kiêng kỵ sợ hãi. Thẳng đến giờ, hắn cũng không tìm được phương pháp phá giải thiên nhân nhất kích của Dương Phàm. Dù là lặp lại lần nữa, lục chiến cũng không thể tê hay đổi kết cục thua trận. Thua tâm phục khẩu phục, lục chiến giọng trầm thấp ho khan mấy tiếng, ánh mắt đảo qua các thiên vân vệ, ngay cả đệ đệ Lục Vân, lạnh nhạt nói. Trở về thôi, Lục Vân vội vàng chinh đốn thiên vân vệ trên danh nghĩa của Minh Ari, mắt ảm đạm nhìn về phía Dương Phàm có chút thất thần. Lại sáng tạo kỳ tích, hắn thật sự làm được rồi. Hiện giờ có hơn 40 thiên vân vệ ở nơi này, kể cả 4 đội trưởng thiên vân vệ hóa thần kỳ. Theo lý thuyết, lúc này Dương Phàm pháp lục hao tổn, bọn họ cũng không phải không có hy vọng. Chỉ là, lục chiến cùng Lục Vân không có dũng khí, càng biết rõ chiến thuật biển người đối với Dương Phàm đạt đến pháp lực thông huyền mà nói, không có ý nghĩa. Chúng tu sĩ Lục San Châu cũng dùng thần sắc phức tạp nhìn về phía Dương Phàm. Trong lúc thiên vân vệ chinh đốn, Dương Phàm chắp tay cáo từ Ngọc Thanh Tông Chủ. Dương Mỗ ở lại Quy Tông 2 năm, cũng dẫn tới không ít phiền phức, ết vi vọng Ngọc Tông Chủ tha thứ. Ngọc Thanh Tông Chủ miễn cưỡng cười, Hồng Nhật Phần Thiên lúc trước dư âm mạnh mẽ giết mấy trăm đệ tử cấp thấp trong tông môn, tự nhiên không có hảo cảm với Dương Phàm. Dương Phàm thở dài một hơi, gocchuyenaudio.com, truyền âm thần niệm nói, đối với tôn thất Quy Tông, coi như Dương Phàm thiếu tông chủ một cái nhân tình. Thần niệm truyền âm, những người khác không nghe được, một cái nhân tình, Ngọc Thanh Tông Chủ khẽ động dung, thần sắc phức tạp liếc nhìn Dương Phàm, hoàn toàn có thể lĩnh hội được cân lượng phần nhân tình này. Có thể lúc này, Dương Phàm ở Đại Tần thậm chí Thiên Vân Châu còn không tính là cường giả đứng đâu, nhưng băng tiêm lực hắn bày ra hiện giờ tương lai tất nhiên trở thành nhân vật phong vân đứng trên đỉnh cao. Ngạo nghễ thiên hạ, chuyện lúc trước Dương Đạo Hữu cũng không cố ý, thậm chí cố gắng tránh khỏi tổn thật. Đã có thành ý như thế, Ngọc Thanh cũng không nói nữa. Ngọc Thanh Tông Chủ biêu thị không truy cứu chuyện này, tâm tình có chút nặng nề cùng với càng nhiều bất đắc dĩ. Tiểu Hân, chúng ta đi thôi. Dương Phàm kéo tay Tiêu Hân, bay lên bầu trời. Dương Đạo Hữu, đợi đã, Cơ Nguyệt kinh hô một tiếng, dường như còn có lời muốn nói. Chẳng qua tốc độ hai người Dương Phàm quá nhanh, hóa thành một dải sáng chợt lóe liền biến mất. Nàng vốn có ý muốn giao lưu nhiều hơn với cường giả tiềm lực vô hạn, có hy vọng trở thành tồn tại đinh ca Đại Tần, kéo giao tình một chút. Nhưng mà Dương Phàm dẫn theo Tiểu Hân nhanh chóng rời đi cũng không để ý tới nàng. Nam tử đội trời đạp đất như vậy, lại chỉ có thể nhìn thoáng qua hắn. Hoa dung xinh đẹp nho nhã Cơ Nguyệt hiện một tia ân hồng, ánh mắt sáng cũng ảm đạm. Nếu không như thấp lúc trước nàng cũng sẽ không gọi lại Thương Vũ lão tổ. Đắc tội cường giả cấp thông huyền này. Hừ, Thương Vũ lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, bằng kinh nghiệm tâm trí của lão, sao không đoán được suy nghĩ của Cơ Nguyệt. Lúc này, thiên vân vệ chinh đốn xong, lục chiến cùng Lục Vân đứng chung một chỗ. Huynh đệ hai người ánh mắt ảm đạm, có chút thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ là chúng ta quá yếu, đồng thời thua bới một tiểu bồi vô danh. Lục chiến tay nắm chặt không ngừng nan lên, trong mắt có phần không cam lòng. Đại ca nói vậy sai rồi, hắn chiến thắng hai ta. Đã không phải hạng người vô danh nữa. Lục Vân nhìn về phương hướng Dương Phàm rời đi, hỗi tưởng tổng cộng 3 lần giao tiếp. Gặp gỡ Dương Phàm, 40 năm trước lần đầu tiên Dương Phàm bỏ trốn từ trong tay hắn. 20 năm sau, lần thứ 2, đối phương dùng thuật thế thân quy dị. Làm hắn trọng thương, sau 40 năm tới hôm nay, đối phương ung dung thắng minh, thậm chí không cần toàn lực. Lục chiến nghe vậy, chợt cứng lại. Lục Vân nhìn phương xa, ánh mắt mờ mịt. Không phải chúng ta quá yếu, mà là đa định trước người này phải một bước lên trời, không phải tầm thường. Có thể qua thêm mấy trăm năm đến ngàn năm sau, chúng ta sẽ bởi vì từng chiến đấu vói hắn ở thời đại này, mà cảm thấy vinh hạnh tự hào. Kinh ngạc nhìn Lục Vân. Đệ đệ mình là kẻ tâm cao khí ngạo, làm sao đột nhiên cam lòng đứng dưới người khác? Bởi vì, đệ là người hiểu rõ nhất sự tiến bộ của hắn tới Đại Tần không đến 50 năm mà thôi. Lục Vân hít sâu một hơi, đệ nói cũng có lý, người này có được chí bảo long khí quả thật không? Cốc truyện audio.com, phải người thường, Lục Chiến gật đầu tán thành, huynh đệ luôn luôn không hòa thuận, lại hiếm thấy nhất trí một ý kiến. Không bao lâu sau, các thiên vân vệ rút đi, các liệp sát giả âm thầm mai phục cũng đã nghe tin sợ vỡ mật. Đều buông thơ chạy đi, rổ cuộc một lần đại chiến ở Đại Long Đàm Lục San Châu chờ về bình. Tĩnh, tương lai huy hoang, đã định trước thuộc về Dương Phàm, cũng định sẵn uy danh thuộc về hắn. Một trận thành danh cũng không quá đáng. Sát biên giới thuy vực Đại Long Đàm, vù tương đương, một đạo độn quang màu tím xẹt qua chân trời. Lão già trong độn quang chính là viên tiền bồi thủ lĩnh liệp sát giả trước đó. Nghĩ tới ta chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải nhân vật đáng sợ thế. Viên tiên bối trong lòng còn hoảng sợ, cứ cho rằng bằng tu vi pháp lực của mình có thể hơn Dương Phàm nửa bậc, nhưng vừa nghĩ tới thiên nhân nhất kích đáng sợ, lão liền không còn dũng khí chống lại nữa. Đội liệp sát chúng ta thất thủ, hơn nữa là do hai liệp sát giả địa cấp dẫn đội. Nhiệm vụ ngay cả chúng ta cũng không thể chấp hành, lẽ nào cần thiên cấp cao hơn? Viên tiền bối vừa nghĩ đến liệp sát giả thiên cấp không khỏi dùng mình một cái. Phóng mắt cả đại tần, liệp sát giả thiên cấp như lông phượng sừng lân, kiếm tu thần bí danh hiệu vô song, cũng là một trong những sát thủ thiên cấp. Lão bay mấy ngày, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, dừng lại. Vù tương đương, trong tầm mắt, bay tới một bóng người khô gầy che phủ dưới nón che vải đen. Huyết đồng chết như thế nào? Bóng người khô gập dưới nón đen truyền ra một giọng nói làm người ta không rét mà. Jun, bên dưới lớp vải đen, mơ hồ thấy được một đôi mắt đỏ máu thâm thúc đáng sợ. Huyết Luân Tử Thần, viên tiền bối nàng minh. Huyết Luân Tử Thần, người này ở thiên sát các là sát thủ địa cấp xếp hạng thứ 3, uy danh cực lớn, cũng là đại ca huyết đồng. So sánh lại, đều là sát thủ địa cấp, viên tiền bồi lại xếp hạng ở ngoài 100. Huyết Luân đại nhân, tình huống là thế này. Viên tiền bối biết rõ người này đáng sợ kiêng kỵ không thua gì sát thủ thiên cấp, vội che giấu trách nhiệm, nói lại chuyện này một lần. Không cần ngươi nói, ta đã biết. Chiếc nón che vải đen bùng lên, lộ ra một đôi mắt đỏ máu, phun ra một mảnh hư quang, xẹt qua người viên tiền bối. Không tương đương, viên tiền bối kinh hô một tiếng, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tiếng hô của lão, nhanh chóng im bạt, theo lời đồn, huyết luân tử thần liệp sát giả địa cấp xếp hạng thứ 3. Chưa từng có kẻ địch nào sống sót dưới tình huống đối diện với hai mắt hắn. Còn viên tiền bồi pháp lực thông huyền, từ nay về sau cũng không xuất hiện nữa. 2 tháng sau, một nơi biên giới Thiên Vân Châu, Dương Phàm cùng Tiểu Hán từ từ hạ xuống từ không trung. Tiểu Hân, muội là hậu duệ hoàng tộc Tiên Tần, có biện pháp che đập long khí đặc biệt của chí bảo long khí trên người huynh hay không? Dương Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tiểu Hân, muội là hậu duệ hoàng tộc Tiên Tần, có biện pháp che đập long khí đặc biệt của chí bảo long khí trên người huynh hay không? Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Hân, có mấy? Cốc truyện audio.com, phần chờ mong, hắn cũng không muốn chạy tới chỗ nào cũng bị tồn tại cấp thông huyên chờ lên cảm ứng được long khí đặc biệt luyện hóa chí bảo long khí trên người mình. Tiểu Hân khẽ lắc đầu, muốn hoàn toàn che giấu là khó có thể được. Bói vì long khí là tồn tại hư vô, lại câu thông số mệnh thiên địa đông thắng đại lục. Phàm là ở trên đại lục này, tăng thêm sổ mệnh bản thân, sẽ nối liền với bên ngoài, không thể nào che đập hoàn toàn được. Trong tộc muội có một bộ bí quyết, có thể thu liễm cỗ long khí này ở một mức nhất định, làm vếu liên hệ với bên ngoài. Như thế, các đại năng muốn cảm ứng long khí trên người Dương đại ca. Sẽ khó khăn hơn nhiều, chẳng qua chi là ngược lại thì hiệu quả gia tăng sổ mệnh lên người Dương đại ca cũng sẽ suy vếu tương đối. Thì ra là thấp, chẳng qua dù là vếu bớt, vậy cũng không thể. Ánh mắt Dương Phàm sáng lên, giai đoạn hiện giờ, hắn thà rằng làm giảm hiệu quả gia tăng số mệnh lên người, đổi lấy hoàn cảnh tu luyện bình an. Hiện giờ muội truyền bí quyết cho đại ca, Tiêu Hán ánh mặt kiên nghị, vươn tay mình ra, Dương Phàm nao nao, đặt tay lên bàn tay nhỏ của nàng. Hắn cũng biết thế gian này có một số bí pháp thần thông truyền thừa, vì đảm bảo tính duy nhất không phải bằng phương thức ngọc giản cổ thư, mà dùng phương pháp truyền thừa linh hồn. Thán thông bí pháp này sẽ phong ấn trong một góc linh hồn, dù người ngoài mạnh mẽ siêu hồn cũng khó đột phá được. Lúc này, Tiểu Hân lại đồng ý đưa ra bí quyết truyền thừa linh hồn, truyền lại cho Minh, Dương Phàm có phần bất ngờ cảm động. Nắm tay Tiểu Hân, Dương Phàm cảm giác được một mảnh dao động kỳ dị vọt tới. Linh hồn đột nhiên tiếp thu được một số tin tức, đây là phong thức cùng loại như thần niệm truyền âm, đưa nội dung trong ký ức truyền thừa truyền lại cho Dương Phàm. Một lát sau Tiểu Hân thu tay lại, mím cười hỏi. Dương đại ca đã nhớ được chứ? Nhớ kỹ, Dương Phàm gật đầu, không nói đến hắn từng sử dụng nguyên linh đan, thánh đan tăng tư chất ngộ tính chi bằng thần thông thấu triệt thiên địa của hắn lúc này, trí nhớ hoàn toàn đạt tới thấy qua là không quên được. Chi là Dương Phàm vẫn còn có chút bất ngờ, Tiểu Hân lấy bí quyền bất truyền trong tộc ra cho Huy Ri, không sợ làm trái quy định trong tộc hay sao? Có gia tộc truyền thừa nghiêm ngặt, đối với người tự ý truyền ra bí thuật độc môn tuyệt đối sẽ thi hành truy sát hủy diệt. Dương đại ca vên tâm, Tiểu Hân ánh mắt chân thành, ngậm cười nói. Dương đại ca ở tình huống nguy hiểm như thế cũng không bỏ qua Tiểu Hân, bộ pháp quế này của muội làm sao đáng nói chứ? Ánh mắt hai người nhìn nhau, mỉm cười, đây là tín nhiệm lẫn nhau. Đối với Dương Phàm, đây không phải bằng hữu bình thường, càng giống tình nghĩa như huynh muội. Hắn độc thân đi tới Đại Tần Vương Triều, thỉnh thoảng sẽ sinh ra tưởng niệm với thân nhân ở Bắc Tần, bằng hữu. Sư trường, đệ tử cùng với nữ tử âu vếm, loại tưởng niệm này, hắn chuyển hóa thành ý chí chiến đấu càng mạnh hơn. Mà ở cùng Tiểu Hân, càng làm cho Dương Phàm nhớ tới đệ đệ muội muội. Không biết bọn họ còn tổ không, còn, gocchuyenaudio.com, tên khi con hô phi nữa. Ánh mắt Dương Phàm không khỏi lộ ra vài phần ấm áp. Mặc kệ tu tiên giới y giết chóc tàn khốc thế nào, so mưu đấu kế ra sao, thậm chí hắn từng tôn hại tới sinh mệnh vô tội. Nhưng mà ở trong lòng hắn vẫn luôn có một mảnh đất lành mà mình cảm thấy ấm áp. Tiểu Hân cảm nhận được tình cảm trong mắt Dương Phàm, hiếu kỳ hỏi. Đại ca đang nhớ tới thân nhân, hai người dựa vào một khối đá trên núi. Dương Phàm cũng không để ý chút thời gian, nói chuyện về thân nhân bằng hữu của mình. Chỉ là hắn cũng không nói mình tới từ phương nào, Tiểu Hân cũng không hỏi tới. Trong quá trình nói chuyện, Tiểu Hân lộ ra vẻ hâm mộ hướng tới, tiếp đó ánh mắt ảm đạm, có chút buồn bực không vui. Dương Phàm thử dò hỏi, Tiểu Hân có chút mất mát nói, phụ thân qua đời rất lâu, là ca ca chăm sóc muội. Chỉ là ca ca thân phận đặc thù, sinh ra sớm hơn muội 1000 năm. Ca ca có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của muội, nhưng chỉ có không thể cho muội thứ trong lòng muội hướng tới. Tiểu Hân muội ế hy vọng điều gì? Dương Phàm đã có chút suy đoán, tự do, trong mắt Tiểu Hân phóng ra sắc thái động lòng người, muội muốn sinh hoạt tự do tự tại, muốn bằng vào vê thuật của mình, hành vê tế thế. Dương Phàm âm thầm thở dài, quá đơn thuần, quá ngập thơ, quá thiện lương, như thế làm hắn nhớ tới Vũ Văn Hâm nhị quận chúa Yến Vương Phú, lúc đó nàng chẳng phải luôn hướng tới tự do hay sao? Muội biết trong lòng Dương đại ca cho rằng Tiểu Hân suy nghĩ quá ngập thơ. Tiểu Hân mắt sáng mỉm cười, nhưng trong suốt không mất trí tuệ. Dương Phàm chợt hiểu Tiểu Hán thân là hoàng tộc Đại Tần, sinh tồn trong một hoàn cảnh tàn khốc lạnh lùng, so tâm đấu trí. Hắc ám máu tanh, nàng không thể nào không hiểu thế sự, không thể nào thật sự ngập thơ, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn thiện lương. Muốn tự do, có thể tranh thủ bằng thực lực của mình. Huynh đã từng dẫn đường cho một nữ tử có cách nghĩ giống nhu muội, còn địa vị nàng hôm nay có thể sánh ngang với đương kim Tần Hoàng. Trong mắt Dương Phàm hiện một tia mỉm cười, Dương đại ca thật lợi hại, Tiểu Hán không chút hoài nghi, đồng thời trong lòng cũng nổi một tia ấm áp. Ở chung với nam tử này mấy chục năm, nàng càng cảm giác đối phương giống như ca ca nàng, đáp lòng có một loại ngọt ngào. Đây là tình cảm mà ca ca ruột của nàng cũng không thể dành cho nàng. Mấy ngày sau, ở một vùng đất hoang biên giới Thiên Vân Châu, Dương Phàm cùng Tiểu Hân mở một động phủ. Dương Phàm bắt đầu tu luyện ẩn long quyết mà Tiểu Hân truyền cho. Chỉ là trong quá trình tu luyện, Dương Phàm lại gặp lực cản cực lớn. Theo lý thuyết, bằng độ cao cùng ngộ tính hắn hiện giờ, hẳn là không khó. Nửa tháng sau, Dương Phàm thở ra một hơi dài, thì ra bộ công pháp này là chế tạo riêng cho hậu duệ hoàng tộc Tiên Tần. Thấy thế, hắn liền tạm thời buông tha tu luyện bí quyết này. Mà tìm hiểu huyền bí trong đó, cố gắng tê hay đổi. Đối với việc tiến hành tê hay đổi một bộ bí quyết truyền thừa xa xưa, cách nghĩ này quả thật là to gan. Nếu bị hậu duệ hoàng tộc Tiên Tần biết được quá nữa sẽ bị chế nhạo không biết tụ lượng. gocchuyenaudio.com, sức mình, nếu như chú ức khi suy diễn ra cảnh giới y mới, Dương Phàm cũng kiên quyết không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng bằng độ cao của hắn hôm nay, ngay cả công pháp hoàn toàn mới cũng có thể sáng tạo tê hay đổi một bộ bí quyết thì có gì không thể. Tối thiểu trong nhận thức của hắn, Thiên Thu Vô Ngân tuyệt đối có năng lực này. Nhoáng cái, nửa năm trôi qua. Ha ha, thì giả áo nghĩa suy yếu cảm ứng long khí là như vậy, ta không cần huyết mạch Tiên Tần, bằng đạo tự nhiên hài hòa của Tiên Hồng Quyết cũng có thể làm được điểm này. Khóe miệng Dương Phàm khẽ nhếch lên, nhanh chóng tiến hành rồi sửa đôi bổ sung bộ ẩn long quyết. Mấy ngày sau, hắn tu luyện thành công bộ ẩn long quyết mới sáng tạo, long khí gia tăng lên người đa thu liễm. Dương đại ca, Huy Ri đã tê hay đổi được pháp quyết này. Cái gọi là tê hay đổi chẳng qua là để cho huynh thích ứng với công pháp người tu tiên khác cũng khó mà tu luyện được. Dương Phàm cười nhạt, trong lòng quả thật có thành tựu. Chỉ là khi hắn nghĩ tới kỳ tài khoáng thế thiên thu vô ngán sáng tạo thần thông tam linh hóa nhất, trong lòng chỉ có vài phần tự đắc liên bay mất. Tính toán lại cách đại hải nan trăm năm lần trước đã 60 năm. Không chừng thiên thu vô ngân đã tam linh hóa nhất thành công, thăng cấp hóa thân hậu kỳ. Như vậy, xem ra thiên thu vô ngân cũng rất có khả năng cùng cố cảnh giới xong, đi đến đại tần vương triều. Chỉ là bằng tu vi hóa thần hậu kỳ của hắn, một thể chia ba. Tam linh liên thủ, hoàn toàn có thể tung hòa ri đại tần. Ta phải nắm chắc thời gian, đến lúc đó gặp mặt nếu thực lực không bằng hắn, vậy không còn mặt mũi nữa. Dương Phàm nghĩ tới đây, cảm thấy một cổ áp lực chưa từng có. Hắn tự nghĩ, chỉ cần thăng cấp hoán nha trung kỳ. Đã đủ tung hoành nơi đại tần rồi. Đồng thời, trong 60 năm này, Thiên Lan Điện mở ra 3 lần, đa số là do Thạch Hiên Hàn chủ đạo cướp đoạt bảo vật tài liệu thiên tài địa bảo. Linh thạch ở ngoại điện, trong thời gian này thu hoạch không ít, đáng tiếc duy nhất chính là bảo khổ có rất nhiều pháp bảo thông linh thậm chí tụ lôi đinh trong truyền thuyết. Trong 3 lần Thiên Lan Điện mở ra cấm chế không có sơ hở. Ngược lại mật thất dược phòng, Thạch Thiên Hàn lấy được một số linh đan, như cực phẩm thánh đan viên anh đan. Viên anh đan là linh đan cao cấp hơn hóa anh đan, có thể tăng lên cảnh giới nguyên anh kỳ, dễ dàng vượt đến hậu kỳ thậm chí cảnh giới đại viên mãn. Mà Thạch Thiên Hàn lấy được viên anh đan, có đến 7-8 viên, tạm chia cho thân nhân bằng hữu dùng. Có thể dự liệu được nội trong 100 năm tương lai, thế lực thiên thành sẽ sinh ra mấy vị nguyên anh đại tu sĩ. Chuyện Bắc Tần, Dương Phàm rất yên tâm, huống hỗ còn có Đặng Thi Giao tọa chấn. Chẳng qua nhiều lúc Đặng Thi Giao đều truyền tổng đến Mê Phong cốc nội hải tu luyện. Nếu một khi nàng thăng cấp hóa thần hậu kỳ, ngay cả nội hải cũng không ở được, chi có thể đi thánh địa tu tiên đại tần. Đặng Thi Giao thường niệm người yêu dấu, cũng coi đây là mục tiêu, sớm ngày đi tới đại tần. Đồng thời, sư tôn Phương Hy cũng nói với nàng, Thi Giao, con làm sao để một mình hắn đi tới đại tần. Dương Phàm truyền thừa, gocchuyenaudio.com, phong lưu đa tình của cha hắn, chưa chắc gì sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Đặng Thi Giao lại cười nói. Thi Giao tin tưởng đại ca sẽ không như thế, mục đích huynh ấp tới đại tần là vì tìm kiếm thiên nhất hôn thục trai tìm đạo đinh cao của mình. Mạ Dương Phàm dưới áp lực cực lớn, dần dần bớt quan tâm chuyện Bắc Tần sau khi tu luyện ẩn long quyết. Bắt đầu củng cố tu vi, ta mới vào hoán nha kỳ căn cơ không ổn, nếu có thể củng cố cảnh giới tu luyện ra thái hư thiên hòa. Đến lúc đó thì dù không thể dùng thiên nhân nhất kích cũng có thể đè ép được cường giả thông huyền hóa thần trung kỳ. Dương Phàm bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, củng cố tu vi. Trong đầu chiếc mầm sáng màu đỏ hư vô, dùng thông thiên địa, lực ngôi sao thái cổ vô tận hội tụ quanh người Dương Phàm. Vào ban ngày, toàn thân Dương Phàm một mảnh đỏ hông, làn da đỏ nhu lưu ly, không thể nhìn thẳng, uy áp bức người. Vào ban đêm, Dương Phàm quấn quanh một mảnh ánh sáng xanh nhạt mơ hồ, cộng hưởng với ngôi sao chiếu sáng bầu trời. Ban ngày pháp lực Dương Phàm tăng trưởng nhanh chóng, còn ban đêm ánh sáng xanh nhạt tây rửa thân thể linh hồn. Cả hai cùng lột xác, dưới ánh trăng tích lũy hàng năm, pháp lực thể chất Dương Phàm, hay là cảm ngộ là linh hồn, trong lúc vô tình đều đang tăng lên. Nhoáng cái, 5-6 năm trôi qua, cảnh giới Dương Phàm đã củng cố sơ bộ. Nhưng muốn tu luyện đến hoán nha trung kỳ ít nhất còn cần 100 năm. Nhưng vào lúc này, Thiên Lan Điện 20 năm mở ra một lần đã tới. Độc Hạt Vương truyền tới một tin tức tốt, đại hải nan 100 năm lần trước đã cách 80 năm. Trong lúc này, Thiên Lan Điện mở ra 3 lần, lúc mở ra lần thứ 4, Độc Hạt Vương truyền tới tin tức tốt. Người nói là cấm chế linh bảo mật khố kia đã có sơ hở. Tâm thần dung nhập thiên hông không gian, Dương Phàm nhìn phệ hồn Độc Hạt Vương biến thành một nam tử cao to. Độc Hạt Vương đã thăng cấp hóa hình đại viên mãn, so sánh với 100 năm trước, lúc này hắn một thân giáp trụ màu đen. Giáp đâu, tay cầm chiến đao màu đen, là một thân võ trang cổ bảo. Không những thế, phía sau hắn còn có 20 con bò cạp hóa hình, xếp thành đội hình, mỗi người tản ra khí tức sát phạt mãnh liệt. Hỡi bẩm chủ nhân, cấm chế ở mật khổ vũ khí kia có chỗ sơ hở, hẳn sẽ có cơ hội. Độc Hạt Vương cung kính nói, những bò cạp con dân hắn ở phía sau không dám ngẩng đầu lên. Được, các ngươi làm việc cẩn thận, ta chuẩn bị một lát, lập tức đi qua. Ánh mắt Dương Phàm hiện ra ý cười, thông qua vật ánh xạ, Dương Phàm có thể biết được tình huống trong Thiên Lan Điện. Còn ở một khu vực trong thiên hồng không gian, Thạch Thiên Hàn toàn thân ma khí âm trầm than thở. Ta đã thăng cấp hóa thần kỳ, không thể tiến vào Thiên Lan Điện. Thạch Thiên Hàn thăng cấp hóa thần kỳ không có chút bất ngờ. chỉ cần bản tôn nâng cao cảnh giới tiên hồng, hắn sẽ có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới tương ứng. 80 năm trước U Minh Ma Diễm của Thạch Thiên Hàn đã tu luyện tới cảnh giới Y Tứ U. Mà trải qua nhiều năm dùng ma tinh thủy cùng ma tinh thạch thượng phẩm trợ giúp, hắn cũng nâng cao ma diễm tới Tứ U Đại Thành. Theo Thạch Thiên Hàn cảm ứng, ở nơi Đại Tần, góc truyện audio.com, cũng tồn tại người tu luyện cửu U Ma Công, gần khu vực Thiên Vân Châu có một tồn tại hùng mạnh. Cả ri giới y đổi phương còn cao hơn ta ít nhất tu luyện đến cảnh giới ngũ U. Thạch Thiên Hàn sắc mặt nghiêm nghị, hết sức kiêng kỵ. Dương Phàm lẩm bẩm, băng trình tự hóa thân kỳ tu luyện đến cảnh giới ngũ U chăng có gì lạ. Người có ma tinh tùy trong tay tu luyện thêm 100 năm, hẳn cũng có thể đạt tới cảnh giới y đó. Chẳng qua, nếu có thể cắn nuốt ngũ U ma diễm cảnh giới cao, có thể trợ giúp ngươi tăng lên tu vi, Dương Phàm trầm ngâm nói. Ừ, điều này đang cân nhắc không biết đối phương đạt đến trình tự nào. Sau đó, Dương Phàm lại kiểm tra tình huống Hàn Lưu Ly. Ở một góc linh thú viên, một cô gái duyên dáng vêu kiều tóc lam tung bay. Ánh mắt lưu chuyển lung linh sáng bóng. Nàng vẫn giữ hình thái tượng băng, nhưng có tê hay đổi so với trước kia. Tiến độ rất nhanh, đã bước vào hóa thần kỳ, như vậy cũng tiến vào kỳ thành thục. Sở dĩ không tinh lại, là bởi còn chưa hoàn toàn tiêu hóa lực lượng huyền băng quả. Dương Phàm ánh mắt sáng ngời, có chút mừng rỡ. Lúc này, bề ngoài Hàn Lưu Ly khoảng 13-14 tuổi, xem ra không lâu sau sẽ bước vào thành thục. Đến lúc đó, nàng sẽ là nữ vêu tuyệt sắc khuy ri quốc khuynh thành. Tác dụng huyền băng quả vượt quá tưởng tượng của ta. Xem ra ta có thể suy nghĩ lấy thêm mấy quả. Ánh mắt Dương Phàm hiện lên vui mừng. Xem tình hình, Hàn Lưu Ly còn cần thêm mấy năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa được lực lượng huyền băng quả. Dưới tiên hồng không gian ánh xạ, Dương Phàm nhanh chóng quan tâm tình huống Thiên Lan Điện. Xoạt, ở một góc Thiên Lan Điện ánh sáng xanh lục lóe lên, xuất hiện một thanh niên nho nhã. Nói cho chính xác, đây là mộc linh thế thân của Dương Phàm, bản thân hắn đạt tới trình tự hóa thần, không thể tiến vào. Thực lực mộc linh thế thán, khoảng tương đương nguyên anh hậu kỳ. Nếu không phải hạn chế tu vi nơi đây, Dương Phàm thậm chí có thể tạo ra thế thân sánh ngang hóa thần sơ kỳ. Xoạt, thân hình Dương Phàm nan lên, biến mất tại chỗ. Sau khoảng khắc hắn tiến vào một mật khố u ám. Trong tầm mắt là một loạt binh khí, bên trên bạc đầy các loại vũ khí, có một số quặp gồ đặt các cô bảo đủ hình dạng. Cổ bảo, thuần một loạt cổ bảo. Nếu như trước đây, Dương Phàm khẳng định sẽ cực kỳ kích động. Nhưng đạt tới trình tụ hôm nay, có thể làm hắn động tâm, chỉ có pháp bảo thông linh cùng linh bảo truyền thừa. Nhưng mà hắn vừa vào mật khố u ám này. Leng keng ầm ầm, trước một binh khí cách đó không xa có một gã yêu tu cùng 3 tu sĩ nhân loại đang tranh đấu. Xảy ra chuyện gì, lại có tu sĩ nhân loại phát hiện nơi này? Ánh mắt Dương Phàm chợt ngưng, phát hiện 3 nam 2 nữ, đang tranh đoạt một kiện cô bảo. Trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp lưng đeo sọt thuốc Ari mắt sáng hiện ra một chút bất đắc dĩ. Các vị hay là lui một bước cùng phần chia cổ bảo này, nếu như không cẩn thận đụng chạm tới cấm chế nơi này. Chậc chậc, Mộng Thu sư muội, nên bớt lo chuyện người đi, nếu không phải xem quan hệ sư tôn hai chúng ta, Tô Trừ ta đã sớm ra tay với cô rồi. Một thiếu niên gọi Tô Trừ, giữa góc truyện audio.com, hàng mi mang theo vài phần tà dị, lưng đeo một túi thuốc đen, cười lạnh nói, không để ý tới thiếu nữ Mộng Thu, Tô Trừ gia nhập chiến đấu, xen vào một gã thanh niên ma đạo cùng yêu tu. Thấy thế, Mộng Thu cười bất đắc dĩ, vội vàng lui ra một khoảng cách. Chủ nhân, có cần ta giải quyết bọn họ không? Bên cạnh Dương Phàm ân nấp một con bò cạp hóa hình, ánh mắt xẹt hàn quang, khom người nói. Bằng tu vi của hắn, giết mấy người cấp kim đan, không cần tốn sức. Dương Phàm vừa định nói, đột nhiên ánh mắt chợt ngưng. Chờ một chút, hừ, hôm nay cho ngươi kiến thức độc hồn ma hạt của ta. Thiếu niên tà dị Tô Chữ lấy ra một con bò cạp to bằng bàn tay, sáng bóng như mực. Đây là một kiện độc bảo chế tạo bằng bò cạp độc quý hiếm. Mộng Thu kinh hô hoảng sợ, Tô Trừ, ngươi dám tự ý vận dụng vật cấm kỵ thương thiên hại lý. Độc vương tiền bồi giao vật đó cho ngươi, chỉ là ngay lúc nguy cơ. Bớt nói thừa, trong tay Tô Trừ đưa một mánh màu xám vào trong độc bảo. Thoáng cái, một cỗ khí tức làm linh hồn run sợ truyền ra, hai mắt bò cạp bắn ra một đợt gợn sóng u lam, đảo qua phạm vi mấy chục trượng. Một gã vêu tu cùng cường giả kim đan ma đạo bị làn sóng u lam này quét trúng, thân thể lập tức cứng đờ. Ánh mắt sợ hãi, Mộng Thu cũng bị làn sóng u lam kia quét trúng, ngay lúc mấu chốt khối ngọc bội trước ngực tỏa ra một mảnh ánh sáng nhu hòa xanh ngọc xóa đi cỗ độc lực đáng sợ. Nhưng dù là thế, nàng ta cũng hừ nặng một tiếng, dung nhan trắng bệch. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Yêu Tu cùng Ma Tu chiến đấu với Tô Trừ ngã xuống chết ngay, da thịt trên người thổi giữa thành một bãi nước đen, làm người ta lông tóc dựng đứng. Hừ, giết bọn chúng, tất cả cổ bảo này thuộc về ta, cần gì chia sẻ chứ, tăng thêm biến. Số, Tô Trừ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn chuẩn bị ra tay lấy kiện cổ bảo cấm chế sơ hớ kia. Đúng lúc này, truyền đến tiếng bước chân. Kẻ nào, Tô Trừ ánh mắt co rút hiện ra sát khí quáp ra phía sau. Ha ha, không tệ lắm, ngươi là đệ tử Phó Bình, một nam tử thân cầm bào xanh ngọc còn có một yêu tu khí tức đáng sợ bước ra. Ngươi là ai, lại biết tên sư tôn ta? Tô Trừ hiện ra vẻ cảnh giác, đặc biệt khi hắn thấy Vêu Tu hóa hình phía sau Dương Phàm, trong mắt hiện ra tia sáng u lam. Cùng khoảng khắc đó, độc bảo trên tay Tô Trừ đột nhiên nang động, không biết là do sợ hãi hay hung phấn. Còn cô gái xinh đẹp Mộng Thu, mặt hoa biến đổi nói. Cường giả hóa hình kỳ, các người làm sao tiến vào ngoại điện? Nàng quan sát càng tỉ mi hơn, tuy rằng không nhìn ra Tô Vi Dương Phàm, Nhung Vêu Du bên cạnh hắn. Lại đạt tới hóa hình kỳ, bộ dạng còn rất cung kính với hắn. Nói thế, ngươi thực sự là đệ tử Phó Bình. Thanh niên nho nhã chợt mừng rỡ, ánh mắt lại nhìn sang Mộng Thu. Ngươi là đệ tử Phó Tuyết. Đúng thế, Mộng Thu thấp thỏm bất an, cúi người hành lễ. Tiêu nữ tử đúng là đệ tử Dược Vương Phó Tuyết. Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương. Nào, Dược Vương, Độc Vương, Dương Phàm thản nhiên cười, vuốt mũi. Xem ra bọn họ ở nội hải này cũng không tệ lắm. Mộng, gocchuyenaudio.com, Thu cùng Tô Trừ nghe vậy. Càng thêm gò bó bất an. Nghe ngữ khí, nam tử thần bí trước mắt này rất có thể là cường giả cùng thời đại sư tôn bọn họ. Mà người này có thể bằng tu vi nguyên anh kỳ tiến vào thiên lan ngoại điện, phóng mắt cả thiên câm nội hải, ngoại trừ thân thú không gian trong truyền thuyết, không ai chân chính làm được điểm ạ. Nói cách khác, nam tử thần bí trước mắt này, có khả năng thực lực trên cả Dược Vương, Độc Vương. Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bồi, Tô Trừ thu hỗi độc bảo, cung kính nói, dù là hắn tâm kế độc ác ra sao, trước mặt cao nhân không thể với tới, không có chút sức đá ri trá. Dương Phàm vừa định nói, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nói. Thì ra cấm chế nơi này có kẽ hở. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi truyền ra từ nơi này. Ngoài linh bảo mật khó chuyên tới mấy tiếng nói. Chủ nhân, để ta giải quyết bọn họ. Bò cạp hóa hình vũ trang cổ bảo bên cạnh khom người chờ lệnh. Dương Phàm gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, nơi này là cấm địa, kẻ xông vào giết. Soạt vù, bò cạp hóa hình chợt nhoáng lên, xuyên qua kẽ hở cấm chế, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng lam đỏ. Mấy tu sĩ cấp kim đan bên ngoài linh bảo mật khổ lập tức kêu thám bò mình. Trực tiếp cách không độc chết, Tô Trừ hít vào một hơi, nhìn chằm chằm bò cạp hóa hình, ánh mắt nang động, cuối cùng kinh hoàng nói. Phệ hồn thiên độc hạt hóa hình kỳ, độc bảo trong tay hắn, chẳng qua là phệ hồn thiên độc hạt bậc cao cấp bổn luyện hóa thành, chính là vật cứu mạng do sư tôn tặng cho. Còn lúc này, hắn lại rõ ràng gặp được phệ hồn thiên độc hạt hóa hình kỳ. Theo hắn biết, sư tôn cũng có một con phệ hồn thiên độc hạt cấp bậc này. Nhưng không thấy sử dụng. Có thể là nghe động tĩnh bên này, lại có tu sĩ nhân loại cùng Vêu Tu chạy tới. Ánh mắt Dương Phàm chợt ngưng, ý niệm khẽ động, xoạt xoạt xoạt, lại ba con bò cạp hóa hình bay vụt ra ngoài linh bảo mật khổ. Cứ thấp bổn con bò cạp hóa hình chấn thủ cưa vào sơ hở cấm chế. A tương đương, tu sĩ vừa tới gần thấy đội hình này, dọa hồn phi phách tán, lập tức bò chạy. Cho bọn hắn 100 lá gan, cũng không dám chổng lại bổn con bò cạp hóa hình. Tô Trừ cùng Mộng Thu càng kinh hãi vỡ mật, còn Mộng Thu chợt suy tu ngắn mũi, ánh mắt điềm tĩnh lộ ra một tia khiếp sợ. Khom người hỏi, xin hỏi tiền bồi, ngài họ Dương. Ồ, ngươi đoán được sao? Dương Phàm quáp người lại, như cười như không nói. Được Dương Phàm xác nhận, Mộng Thu lập tức quy xuống hành lễ. Đệ tử Mộng Thu, bái kiến sư tổ. Họ Dương, sư tổ, Tô Trừ thân thể cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Vẻ mặt chấn động, cũng quy xuống hành lễ. Đệ tử Tô Trừ, bái kiến sư tổ. Dương Phàm nao nao tiếp đó không khỏi buồn cười, không ngờ hành trình thiên lan điện lần này còn có thể thấy được hai đồ tôn. Gạch nối, bái kiến sư tổ, Mộng Thu và Tô Trừ vô cùng cung kính trước sau quy xuống bái lễ. Sự rung động trong mắt không biết dùng ngôn từ nào để hình dung. Bọn họ thật sự không ngờ rằng dưới tình huống này có thể gặp được vị sư tổ thần long kiến vĩ bất kiến thù này. Đối với bọn họ, những gocchuyenaudio.com. Người chưa từng ra mặt sư tổ thần bí, thì chi vẻn vẹn được biết tới Dương Phàm qua sư phụ và những truyền thuyết lưu truyền trong nội hái, hiểu rằng người này năm đó đã lưu lại một sự tích truyền kỳ và một bí tân. Chi là, sau lần đại hải nan đó, chúng chí cường giả nội hải cùng nhau hóa giải tai ương hủy diệt cho Uari ma chủ dẫn phát sáng lập một sử thi thần thoại mới thì Dương Phàm cũng đã biến mất. Mà truyền thuyết có liên quan tới hắn, ớ thiên cầm nội hải vẫn được người ta thường xuyên nhắc tới. Trong đó có một chí cường giả cùng từng tham dự cuộc chiến chống lại u ảnh ma chủ thuật lại cũng đã được ghi vào cô tịch của nội hải như sau. Khi hụp diệt thành bảo tập kích, địa mạch chi tích tràn ngập nguy cơ, hàng tỷ sinh linh nội hải lâm vào diệt vong, đại thế không thể đảo ngược, vô số sinh linh lâm vào tuyệt vọng thì chỉ có một thân nhân, động thân lao ra, sừng sững giữa thiên địa, lực bạt tiên khi thẳng hướng tinh hà. Chém giết ma ảnh, hóa hiểm vi di, vì thương sinh nội hải mà tạo ra một đường sinh cơ. Nghĩ tới đủ loại truyền thuyết, Mộng Thu và Tô Chữ khi quỳ lạy thì trong lòng không ngừng kích động, sự rung động trong mắt cũng chuyên thành sùng kính. Các ngươi đứng lên đi. Dương Phàm lộ ra ý cười, cũng không chối bó hai đồ tôn này. Sư tổ, ngài tiêu thất nhiều năm như thế, không ngờ rằng lại xuất hiện ở Thiên Lan Điện. Thật sự là, rất tài ba, Tô Trừ nói năng có chút lộn xộn, hai nắm tay siết chặt vẻ mặt vô cùng sùng bái. Vừa có chút kích động, Mộng Thu vừa có cả bất ngờ. Tô Trừ sư huynh luôn tâm ngoan thủ lạt không ngờ còn có một bộ dáng như thế này. Khi gặp mặt chí cường giả nội hài trong truyền thuyết không ngờ nói năng cũng trở nên lắp bắp. Nàng thoáng bình tĩnh nhung đôi mắt cùng không thể che giấu sự kinh ngưỡng và sùng. Bái, mỗi khi sư phụ Dược Vương đề cập tới sư tổ thì trên mặt luyện có biểu tinh tôn kính vô hạn. Bằng, tiêu thư kia, người mới tu luyện bòn 50 năm mà đã đạt tới kim đan trung kỳ. Quá không tồi, Dương Phàm tự mình vỗ vỗ bả vai Tô Trừ, ánh mắt rất ôn hòa. Giờ khắc này, hắn lại nhớ tới Phó Bình, người kế thừa độc thuật của mình. Lúc ấy, hắn cũng chỉ là một thiếu niên non nớt. Không ngờ giờ đã trở thành một thế hệ độc vương mới. Từ lần trước rời khỏi nội hải, Dương Phàm đã nghe được những câu chuyện liên quan tới thành tựu của hai đệ tử mình nhưng cũng không có cơ hội gặp mặt. Mà lúc ấy, thực lực địa vị của Phó Bình và Phó Tuyết đã trực tiếp bị đại trưởng lão của Tam Hiên Môn cho đứng ngoài cửa. Hai người các ngươi đích xác có quan hệ sâu xa với ta. Nếu là lần đầu gặp mặt cũng nên tặng các ngươi mấy thứ làm lễ ra mắt đi. Ý niệm Dương Phàm vừa động trước người trôi nổi mấy loại pháp bảo. Hào quang tỏa ra bốn phía, cấp bậc thấp nhất cũng là pháp bảo đinh cấp và cổ bảo nhất cấp. Ánh mắt của Tô Trừ và Mộng Thu sáng bừng lên, kiềm chế sự hung phấn trong lòng tiếp nhận những pháp bảo này. Cho thêm các ngươi một ít linh đan, ngoài ra còn có vài thứ, sau khi trở về thì giao cho sư phụ của các ngươi. Dương Phàm lại đưa cho hai người một ít, gocchuyenaudio.com, linh đan, lại chuẩn bị thêm hai cái hộp, bên trong có một số loại chán phẩm, hy vọng có thể giúp hai gã đệ tử của mình tiến thêm một tầng, trở thành tân nội hải chí cường giả. Sau khi thu lại những đồ vật này, Tô Chữ và Mộng Thu vô cùng vui mừng. Từ sau khi ta rời đi, thế cục của nội hải như thế nào? Dương Phàm tùy ý hỏi. Tô Chữ vội vàng trả lời. Từ sau khi sư tô ngài rời đi thì, Dương Phàm lặng lặng lắng nghe, sau một lúc đã nắm được tình hình cơ bản của nội hải. Sau tai ương hủy diệt kia, bảy viên truyền thừa Linh Châu lần nữa trở lại thượng giới tiên khí, các vị trí cường giả cũng nhiều lần bị khiêu chiến. Mà nay, thế cục của thiên cầm nội hải cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn, hình thành một kết cục mới, cũng có vài vị tàn trí cường giả mới sinh ra. Trong số đó, mặc kệ là cường giả nào bị thay thế, có mấy người vẫn giữ vững được địa, vị của mình chưa từng bị lay động, như hai đại tòng sư là Thiên Thu Vô Ngân và Dương Phàm. Phe yêu tộc cũng chỉ có Khổng Tước Vương là cường thịnh bất suy. Kim Giao Long lại bị một cường giả thân bí giết chết, cướp đi chí bảo Long Khí Thiên Long Cung. Về phần Đông Phương Dược Sư và Đẳng Linh Xà Vương cũng chân chính là thế ngoại cao nhân, không nhúng tay vào tu tiên giới nội hải. Sự tồn tại của bọn họ chỉ để duy trì sự cân bằng giữa yêu tộc và nhàn loại mà thôi. Gạch nối, từ sau lần đại hải nan đó, những lần sau cứ 20 năm một. Những người đạt tới kim đan kỳ như chúng ta cũng có cơ hội tiến vào Thiên Lan Điện. Mộng Thu cười bổ sung. Ha ha ha, đây chính là vì kế hoạch của U Ảnh Ma Chủ đã bị phá sản khiến cho địa mạch chi tích mở rộng thêm một chút, khiển linh khí để vận chuyển trận pháp bên ngoài Thiên Lan Điện không đủ. Dương Phàm nhẹ nhàng cười. Trong lòng hắn còn có thêm một câu chua nói. Mặc dù có bạc viên truyền thừa Linh Châu cũng không thể ngăn chặn việc cái khe địa mạch chi tích hàng năm lại rộng ra. Trung quy sẽ có một ngày, cái khe kia sẽ cường đại đến độ Thiên Lan Điện và thượng giới tiên khi cũng đều không thể chấn áp được. Tuy nhiên, ngày đó còn rất lâu. Ngày khi Dương Phàm và hai gã đệ tử này nói chuyện thì bên ngoài lại xuất hiện đại động tĩnh. Hưu, một đạo ánh sáng màu bạc mông lung tiến vào nơi này. Bốn gã độc hạt biến hóa kỳ nhất tề biến sắc chuẩn bị phát động độc thuật công kích. Ha ha, thì ra là Linh Nguyệt đạo hữu. Dương Phàm vừa dứt lời. Trong linh bảo mật thất này đã xuất hiện một nữ tử mặc ngân bào, khí tức cường đại. Hoàn toàn đạt tới biến hóa kỳ. Tại nội hải này, ngoại trừ thần thú đẳng linh xà thì không ai có thể với tu vi biến hóa kỳ mà có thể tiến vào Thiên Lan Điện. Là ngươi, Dương Nguyên Tôn, Linh Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Phàm, thần tình kinh hãi và nghi hoặc. Sao ngài lại xuất hiện nơi này? Ngươi là muốn nói tu vi Dương Mỗ đã vượt qua hậu kỳ, không thể xuyên qua không gian thần thông, làm sao có thể vào được phái không? Tương đương mề, Dương Phàm cười dài nói. Dưới con mắt chăm chú của đối phương, Linh Nguyệt có cảm giác bất an, không được tự nhiên. Bởi vì tiến vào nơi này cũng chi là một khối thế thản của Góc Truyện Audio.com. Dương Mỗ mà thôi, Dương Phàm thản nhiên nói. Nói tới đây, thân thể hắn lóe ra lục mang nhộn nhạo, hóa thành một mảnh quang vụ, chính giữa là một cành lục mộc trong suốt. Cái gì? Linh Nguyệt quá sợ hãi. Mộng Thu và Tò Trừ lại trợn mắt há mồm. Mãi sau, bọn họ mới hiểu ra những gì bọn họ thấy cũng không phải là chân thân của Dương Phàm mà là một khối thế thân, còn chưa được coi là phần thân. Tên Dương Phàm này rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới y này. Ngay cả một thế thản nho nhỏ cũng đã đạt tới nguyên anh đại tu sĩ. Trong lòng Linh Nguyệt rung động, không biết dùng từ nào để hình dung. Lục quang lóe lên, hình thái khôi phục nguyên trạng, Dương Phàm lạnh nhạt nói. Linh bảo mật khổ này đã bị Dương Phàm sớm phát hiện, cũng chiêm cư từ trước, được liệt vào cấm địa, kẻ nào xông vào sẽ giết không tha. Niệm tình ngươi từng có trợ giúp với ta, cho phép ngươi tiến vào 3 lượt. Nhưng cấm chế trên đài cao kia thì ngay cả thân thông không gian cũng khó có thể vượt qua. Ngươi cẩn thận một chút, đa tạ Dương Nguyên Tôn. Linh Nguyệt hơi dùng mình một cái, đột nhiên hiu ra. Dương Phàm quá thật còn có chút nhàn tình, cho phép nàng tiến vào 3 lần. Dù không chiếm được linh bảo nhưng ít nhất cũng có thể thu được một số cổ bảo. Theo sau, Dương Phàm lập tức tiến sâu vào trong mật khố, đi về phía đài cao phát ra uy áp vô tận kia. Cổ uy áp này đủ để cho Nguyên Anh bậc cao ngước nhìn, chùn bước. Linh Nguyệt nghĩ nghĩ cùng không dám bước tới mà tìm kiếm những cổ bảo có sơ hở ở bổn phía. Tô Trừ và Mộng Thu cũng có chút do dự, đúng lúc này thanh âm của Dương Phàm vang lên trong đầu bọn họ. Nơi đây cũng không phù hợp với các ngươi, sau này không nên tiến vào. Ta sẽ để độc hạt biến hóa kỳ trợ giúp các ngươi chiếm đoạt thêm bảo bối ở bên ngoài. Gì, nhỏm dịch TSL người dịch mữ ơi sổ 6 ỉ 2. Đa tạ sư tổ, Tô Trừ mừng rỡ, có một con độc hạt biến hóa kỳ tương trợ thì bọn họ có thể quét ngang ngoại điện, trừ bỏ một số cấm chế nguy hiểm thì những hạng người kim đan kỳ khác căn bản không có sức phản kháng. Mà lúc này, Dương Phàm đã chậm rãi bước lẻn đến đài cao, nơi những thông linh pháp bảo lóe lên đủ loại ánh sáng mông lung. Lấy tụ lôi đinh làm trung tâm, xung quanh có 4 vòng thòng linh pháp bảo nổi lơ lửng. Dương Phàm vốn phán đoán những thòng linh pháp bảo này phần làm 4 cấp bậc là thứ phẩm, phổ thông, trành phẩm và cực phẩm. Nhưng hiện giờ, lịch duyệt của hắn đã không còn hạn hẹp nữa, mặc dù là vòng ngoài cùng chi đều là loại phổ thông bộc nhất mà thôi. Vòng thứ 3 là loại phổ thông tầm trung, phẩm chất tương đối có danh tiếng. Ngũ hành câm lúc trước hắn đạt được chính là ở vòng này. Mà khí tức phát ra ở vòng thứ 2 lại vượt xa những loại thông linh pháp bảo mà Dương Phàm từng chứng kiến. Ngay cả bá vương kích của lục chiến cũng không bằng được. Có lẽ, đây là thông linh pháp bảo hàng chân phàm nhất cấp. Tấm cổ kính thần bí lúc trước Dương Phàm đoạt được là ở vòng này. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa chân chính thăm dò ra công hiệu thần thông của nó. Còn vòng thứ nhất khí tức chúng phát ra càng thêm mờ mịt. Không thể nắm, Góc Truyện Audio.com, được, Dương Phàm đoán rằng chúng hẳn là loại thông linh pháp bảo cực phẩm mà uy lực đã tiếp cận tiên khí. Còn tụ lôi đinh ở trung tâm lại là kỳ vật từ thời thượng cổ, ngay cả thiên kiếp cũng có thể ngăn cản hấp thu, so với thòng linh pháp bảo cực phẩm còn quý báu hơn. Dương Phàm hít sâu một hơi, thần thức cẩn thận quét một lượt quanh nơi này. Chủ nhân, chúng ta phát hiện có cấm chế sơ hở. Một con độc hạt chi tay về một kiện thòng linh pháp bảo ở vòng thứ 2. Dương Phàm nhíu mập nhìn về phía đó, phát hiện đó chính là một kiện áo choàng màu xanh, trên mặt có khắc một đồ án vỏ cùng tinh mỹ, lóe ra kim huy nhàn nhạt, ân ân có thể thấy được đó là đồ án một con chim xanh. Nhất thời, Dương Phàm cùng không nhận ra lai lịch thứ này. Hắn nhận ra một ẳng phàm là linh bảo ở vòng thứ nhất thì có nhiều kiện cũng không được ghi lại trong sách cổ. Theo cô tịch ghi lại thì có một số thông linh pháp bảo là duy nhất trên thế gian, ngay cả sản phẩm phòng chế cũng không có. Dương Phàm đoán rằng có một số thòng linh pháp bảo nơi này từ khi được luyện chế thành công còn chưa từng hiện thế, cho nên căn bản không thể đánh giá được lai lịch của chúng. Hơi quan sát một lúc, cấm chế ngoài bộ áo choàng màu xanh này quả thực có sơ hở. Nhưng Dương Phàm cũng không lập tức động thủ, ánh mắt nhìn về những vị trí khác, Giật nhanh ánh mắt hắn nhìn về phía một chiếc ngọc bội màu đỏ sẫm, lộ ra phong cách khí tức cổ xưa, mà chí ri giữa tấm ngọc bội này có một đồ án kỳ lân rất sống động. Cái này chẳng lẽ là một trong ngọc bội kỳ lân trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Dương Phàm sáng bừng lên, nhận ra lai lịch của tấm ngọc bội này. Vật này nằm ở vòng thứ ba, dựa theo sự sắp xếp thì đã tiệp cận chân phâm, lại tìm kiếm thêm một lúc Dương Phàm cũng không nhìn thêm có gì sơ hở. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng bừng lên có thần, người trước tạm đi xa một chút, nếu có gì bất diệu thì lập tức trở về. Dương Phàm dặn dò con độc hạt kia, sau đó, thân hình Dương Phàm nhoáng lên, từ một phần thành hai. Hai Dương Phàm, một lóe ra lục mang, một lóe ra quang hoa màu đất. Đồng thời tiếp cận hai kiện linh bảo, hung hăng đụng tới, nhưng mà mới vừa tiếp xúc với hai kiện linh bảo đã nghe thấy lôi điện nổ vang. Suy thương hiểu, hai đạo hỗ quang móng manh lướt tới, lần lượt đánh thẳng vào hai người xâm phạm, tốc độ nhanh tới không tướng, dù muốn tránh cũng không thể. Nguy cơ tử vong bước tới, vi kiêu, ầm ầm tương đương, không, hai Dương Phàm đồng thời hóa thành cho bụi. Ầm ầm, dưới sự công kích của cấm chế, hai Dương Phàm đồng thời bùng nổ, hôi phi vên diệt. Không hề có sức phản kháng, mỗi cấm chế nơi Thiên Lan Điện này đều vô cùng biến thái. Hư không trên đài cao này đều chấn động, tinh quang lóe lên. Sát trận cấm chế càng đáng sợ nổi lên, Mộng Thu và Tô Trừ sợ ngất người, mặc dù bọn họ biết được đây chi là hai thế thân nhưng vẫn sợ hãi vô cùng. Hưu, tuy nhiên, đồng thời với đó, hai đạo ngân ti rất nhỏ đã theo khe hớ kia cuốn lấy ngọc bội kỳ lân và áo choàng thanh loan kia tiếp tục kéo ra. Hóa ra phía dưới đài cao, ở một góc khác còn có hai Dương Phàm khác đang. gocchuyenaudio.com, phản biệt khống chế hai sợi ngân ti này, thừa dịp cấm chế phát động dây sát hai thế thán mà ra tay. Dưới sự lôi kéo của hai sợi ngân ti, ngọc bội kỳ lân và thanh điểu phi phong đồng thời bị kéo đi. Tuy chúng như có xu thế dãy rùa, nhưng vẫn bị kéo ra, sắp rời khỏi khu vực cấm chế. Nhãn tình Mông Thu và Tô Trừ sáng bừng lên, không hổ là sư tổ, kế sách quả nhiên rất chu toàn, mà Linh Nguyệt ở một góc khác cũng nín thở, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông linh pháp bảo, lại là hai kiện, mắt thấy hai kiện thông linh pháp bảo sắp bị kéo ra thì đúng lúc này, sát trận lại đột kích. CV, xoát tương đương, một mánh lôi văn như gợn nước xuất hiện khiến hư không kinh chiến quét ngang đài cao, uy lực đáng sợ đủ để dập sát tu sĩ hóa thần kỳ. Sử, ầm ầm, hai Dương Phàm phía dưới cũng hóa thành cho bụi, ba người Linh Nguyệt đều thấy rùng mình, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cấm chế sát trận trên đài cao này thật đáng sợ, nếu để bọn họ tiếp cận thì chi sợ không có cơ hội nào. Cầm chắc cái chết, thật đáng tiếc, ngay khi Linh Nguyệt cảm thấy tiếc nuối thì... Ảm, một cỗ trọng lực vô hình đột nhiên buông xuống, khiến hai kiện thông linh pháp bảo đã thoát ra hơn nửa rơi xuống. Phốc, khi hai Dương Phàm tan nát, hai kiện thông linh pháp bảo cũng rơi xuống mặt đất. Cái gì, đồng tử Linh Nguyệt co rụt lại, Mộng Thu và Tô Trừ lại hiện lèn vẻ kinh hy không ngờ. Chỉ thấy dưới đài cao kia, bên cạnh con độc hạt biến hóa kỳ không biết từ khi nào đã xuất hiện một con thạch quái có hai đầu bổn tay. Thân hình khủng bố như một ngọn núi nhỏ. Cự thạch tinh ở thời khắc mấu chốt đã sử dụng trọng lực thần thông, khiến hai kiện thông linh pháp bảo kia rơi xuống. Hô, cho tới lúc này, Mộng Thu và Tò Trừ mới thở phào một hơi, nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong một hai lần hô hấp mà thôi nhưng đã xảy ra rất nhiều bước chuyển biến. Mà trong lúc đó, bố cục của Dương Phàm quả là liên tiếp hữu kinh vô hiểm, đạt được hai kiện bảo vật. Lại một Dương Phàm hiện thản bên cạnh cự thạch tinh chờ cơm chê trên đài cao ôn định lại rồi thu hỗi ngọc bội kỳ lân và thanh điểu phi phong, sau đó vỗ vỗ tay, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Linh Nguyệt há mỗm trợn mắt, nàng khó có thể tin nổi điều này. Rốt cuộc Dương Phàm có bao nhiêu thế thân, sau đại hải nan trăm năm kia phụ thản đẳng Linh Vương hắn từng thở dài. Ơ nội hài có hai nhân loại đáng sợ nhất, không phải là hóa thân trung kỳ bất tử tiên sinh mà chính là Thiên Thu Vô Ngân và Dương Phàm. Mặc dù hai người này không có được ưu thế như thản thú nhưng hai người này khai phá tiềm lực hậu thiên đã gần như vô hạn. Trong số hai người này, chỉ cần có một người còn ở lại thiên cầm nội hải thì đủ để xoay chuyển thế cục giữa nhân loại và yêu tộc. Nhưng cùng may, hai người này, một không thuộc về nội hải, một cũng không lưu lại lâu, có thể khiến không gian thần thú đẳng Linh Vương kiêng kỵ như thế thì khẳng định có chỗ đáng sợ và lợi hại. Ánh mắt Linh Nguyệt phức tạp nhìn Dương Phàm đang có vẻ mặt nhàn nhã. Lấy đi hai kiện thông linh pháp bảo, nàng như cũ vẫn suy nghĩ không thôi. Đối phương, gocchuyenaudio.com, dùng thủ đoạn thần thông nào để đi vào Thiên Lan Điện này? Được rồi, ta cùng phải giỏi đi. Dương Phàm thu hồi ý cười lại. Sư tổ, Mộng Thu và Tô Chữ biến sắc. Mộng Thu hơi vội vã nói. Sư tôn ngài không đi gặp sư phụ chúng ta sao? Bản tôn của ta hiện đang ở Đại Tần, ngày sau có cơ hội gặp lại. Dương Phàm thán nhiên nói. Tuy nhiên trước khi rời đi, Dương Phàm liếc nhìn Linh Nguyệt một cái rồi hỏi. Thiên Thu Vô Ngân còn ở nội hải không? Thiên Thu Vô Ngân, ánh mắt Mộng Thu và Tô Trừ lại sáng bừng lên. Đó cũng chính là đại tông sư nổi danh cùng sư Tô ở nội hải. Vẻ mặt Linh Nguyệt cung kính nói. Nghe cha ta nói, 10 năm trước hắn đã rời khỏi nội hải rồi. Dương Phàm nghe thế thì tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Trong lòng cũng cảm ứng được một cỗ áp lực chưa từng có. Công pháp của Thiên Thu Vô Ngân cũng không thể coi thường. Hắn ở Nguyên Anh kỳ mấy trăm năm, trong đó ngưng trệ ở cảnh giới đại viên mãn chừng 200-300 năm. Chỉ khi nào hắn thành công tam linh hóa nhất trực tiếp siêu vượt hóa thần hậu kỳ. Hạng người kinh tài tuyệt diễm như Thiên Thu Vô Ngân, nếu không phải là tu luyện công pháp khó khăn như thế thì chi sợ hắn đã có thể vấn đinh thòng thiên bậc ba rồi. Đương nhiên Dương Phàm cũng không phải là Dương Phàm trước đây. Sau khi dùng nguyên linh đan, chăng những tư chất vượt thăng tới thiên linh cái. Hơn nữa đối với việc thôi diễn công pháp hắn cũng chi mới bắt đầu. Dù có chút chênh lệch nhưng cũng không quá xa, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục hiện giờ, Dương Phàm cũng có thể xưng là kỳ tài có 102. Chỉ ngắn ngủi 200 năm đã có thể tấn chức hóa thần kỳ. So với Thiên Thu Vô N Độ Ân còn nhanh hơn mấy trăm năm. Gạch dưới 51, Dương Nguyên Tôn, ngài tìm hắn là muôn. Linh Nguyệt tò mò hỏi, đối thủ đáng chiến nhất ở nội hải giờ cũng đã rời đi. Dương Phàm âm thầm thở dài, thản hình biển mất, trong mật điện hòn ám này chỉ còn lại ba người Linh Nguyệt đua mắt nhìn nhau. Trừ bỏ ít đi hai kiện thông linh pháp bảo trên đài cao thì nơi này dường như chưa từng phát sinh chuyện gì. Mà những gì phát sinh lúc trước chi như một giấc mộng khiến người ta không thể tin tưởng được Dương Phàm đã từng xuất hiện nơi này. Để những chuyện khác trong Thiên Lan Điện cho độc hạt đại quản, tâm thần Dương Phàm rời khỏi tiên hỏng không gian. Phía Bắc Thiên Vân Châu, ở trên một son mạch, chuyện đầu tiên Dương Phàm phái làm là luyện hóa hai kiện thông linh pháp bào. Ngọc bội kỳ lân kia có màu đỏ sậm, phong cách rất cổ xưa, trên đó còn khắc một con hoa kỳ lân rất sống động. Thứ này nằm ở vòng thứ ba, hẳn là thông linh pháp bào có thần thông hóa hệ. Dương Phàm cầm ngọc bội này trong tay cảm nhận được một cỗ viêm lực đáng sợ. Một điều không ngờ chính là việc luyện hóa pháp bảo này vô cùng thông thuận. Chưa tới nửa tháng, Dương Phàm đã thành công luyện hóa pháp bảo này. Hơn nữa cũng lấy được liên hệ với hỏa linh ở trong ngọc bội kỳ lân. Hoán nha thần lực của hắn có thuộc tính tương tự như ngọc bội này. Cảm nhận được tinh thần dao động vui mừng của hỏa linh. Có thể tưởng tượng được pháp bảo này ở trong tay Dương Phàm nhất định sẽ phát. gocchuyenaudio.com, huy ra uy lực không tâm thường. Luận về cấp độ, phàm chất, thòng linh pháp bảo này chi là thuộc loại phổ thông nhung uy lực đã tiếp cận chân phẩm, có thể tương đương với bá vương kích của Lục Chiến. Mà Lục Chiến là Lục Vân Hầu đại công tử mới có thể đạt được pháp bảo này, còn Dương Phàm không có được ra thế nghe vậy. Hết thạp những điều này là do chính hắn dốc sức làm ra. 15. Về phần kiện thanh điều phi phong đạt được ở vòng thứ 2 của đài cao trong mật thất hẳn đà đạt tới cấp chân phẩm. Tuy nhiên, thanh điều phi phong cũng chi là cái tên do Dương Phàm tạm thời đặt cho mà chua chán chính biết được lai lịch của nó. Toàn bộ chiếc áo choàng này có chất liệu rất mềm mại. Thủy hòa bất xâm, hoa văn màu, xanh tinh xào, lóe ra kim vãn nhàn nhạt tản mát ra một cỗ uy áp. Mà trên thán chiếc áo choàng này mơ hồ có hoa văn của một con chim xanh tuy một ảng mơ hồ không rõ nhưng vẫn mang cho Dương Phàm một cảm giác rất chân thật trong đâu như vang lên một đạo phượng minh. Chẳng lẽ đây là thần thú gì đó? Dương Phàm nhìn chằm chằm con chim xanh này, hình thái vừa giống khổng tước vừa giống phượng hoàng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi lãnh khí, thanh loan thần điểu, trong cổ tịch trên thế gian có ghi lại, nói một ảng thanh loan thần điểu chính là một biến chủng của phượng hoàng, cũng có nói là một loại thân điêu được thiên địa dựng dục có được tốc độ như kim xí đại bằng và viêm lực như phượng hoàng. Đương nhiên cũng có truyền thuyết nói một ảng thanh loan thần điểu chính là tượng trưng cho tình yêu trung thúy. Nếu quả thật là như thế thì chiếc áo choàng này cũng có lai lịch thật bất phàm, không thể coi thường. Khó trách nó được xếp vào loại thông linh pháp bảo cấp chán phâm. Dương Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng không quản truyền thuyết và lai lịch của thanh loan thần điểu, bắt đầu thế luyện hóa pháp bảo này. Kết quả là lực càn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Trong thông linh pháp bảo đều tồn tại khí linh, nếu nói qua loa thì đó là một loại linh thể có được ý thức nhất định. Mà kiếm hoàng sở dĩ uy lực không bằng thông linh pháp bảo bình thường, một trong những nguyên nhân là khí linh không hoàn chỉnh, hoặc là quá yếu ớt. chỉ có thể xếp vào lại thứ phẩm uy lực gần bằng thòng linh pháp bảo phổ thông. Điều này cũng làm Dương Phàm chịu thiệt thòi trong cuộc chiến với Lục Chiến lần trước. Thấy luyện hóa Phật bào này quá khó khăn, Dương Phàm tiến vào trong tiên hồng không gian, bản tôn tế ra khai quang tịnh thế diễm, Thạch Thiên Hàn tế ra tự u ma diễm. Trong quá trình luyện hóa thanh điểu phi phong hơi giáp rụa truyền ra một trận phượng minh réo rắt khiến người ta mẻ muội. Tuy nhiên, Dương Phàm tiêu phi tới thời gian mấy tháng, rốt cuộc luyện hóa được thứ này. Thần thông của Ngọc Bội Kỳ Lân, hắn có thể thoải mái thi triển, như cá gặp nước. Nhưng thanh điểu phi phong này còn cần hắn phái thăm dò. Khi hắn mặc áo choàng này vào ớ trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh, mắt thường có thể thấy được mấy chục đạo thân ảnh. Càng thêm khó tin chính là pháp bảo này dường như có thể thi triển phong độn thần thông, chợt lóe lên đã di chuyển được vài dặm càng. gocchuyenaudio.com, khiển thán pháp Dương Phàm thêm phiêu giật như gió. Từ một mặt nào đó mà nói thì chiếc áo choàng này hơn Tường Vân Hoa càng vượt xa Bằng Vũ Phiến. Chiếc áo choàng này có đủ loại thần thông huyền diệu, đợi Dương Phàm chậm rãi thăm. Dò, nửa năm sau, Dương Phàm lại bế quan, hy vọng có thể tu luyện ra thái hư chân hòa độc hữu của Hoán Nha Kỳ, cũng chính là ngọn lửa khủng bố màu vàng có thể đốt cháy cả hư không ngày đó. Nhoáng một cái, mấy năm đã trôi qua, nhẩm tính thì Dương Phàm đã ở Đại Tần được hơn 50 năm. Mà một ngày này, phía bắc Đại Tần, ở một khu vực đầy vêu khí hoang dã hoành hành, Đại Điêu, nhanh đi, một tiểu tử hậu mao xấu xí ngồi trên người một con đại điêu màu vàng, tùy tiện nói. Đại nhàn, phía trước đã là đất Đại Tần rồi. Phía dưới tiểu tử mao hầu này là một con đại điêu dài tới mười mấy trượng, sợ hãi nói. Nếu có tu sĩ bậc cao đích thản tới đây chắc chắn sẽ kinh hãi đàm chiến. Đại điêu này chính là kim xí đại điêu cấp bán thân thú, có tốc độ ngạo thì chúng vêu. Theo khí thức mà nói thì kim xí đại điêu này đã tiến vào hóa thần kỳ, đạt tới thành thục. Đại Tần rồi sao, tiểu tử hầu mao hung phấn vô cùng, xoa xoa, cạc cạc cạc, hỗ gia rốt cục tới đây. Một đường giết tới nơi này, hắn, thú, trên người hỗ phi có không ít vết thương, hai mắt ẩn ẩn huyết quang. Khí thức đáng sợ này khiến yêu thú trong phạm vi ngàn dặm kinh hồn táng đờm. Xác thực nói, hẳn là yêu hoàng cảnh, kim xí đại điêu thoáng giật mình một cái thấp giọng thầm nhủ. Nhanh lên cho hỗ ra, hỗ phi bực mình nói, lấy ra một cái lang nha bổng, đánh nó mấy cái. Kim xí đại điêu kêu thám một tiếng, ra sức dương cánh bay lượn. Khi hỗ phi sắp bay vào phạm vi Đại Tần thì Dương Phàm đang tu luyện hoán thiên nha bỗng nhiên sinh ra một tia cảm ứng mong manh thông hiêu thiên cơ. Dường như có một người liên quan tới ta đã tiến nhập Đại Tần. Dương Phàm từ trong bế quan bừng tinh, vẻ mặt trầm tư nói. Là Thi Giao hay là hỗ phi? Sau khi tấn chức hoán nha kỳ, mỗi thần thông của Dương Phàm thậm chí vượt qua ngoài hệ thống lực lượng. Hoán thiên nha thông triệt thiên khung, bước đầu đã có năng lực thông hiểu thiên cơ. Nhưng loại năng lực này trước mắt khá bị động, chi giới hạn trong việc nắm nắt được thiên cơ bán thản mình hay những gì liên quan tới bản thân. Vì nghiệm chứng việc này, Dương Phàm lập tức để Huyễn Linh Tiên Tử tiến vào tiên hông không gian. Chủ nhàn, thản ảnh xinh đẹp đoan trang của Huyễn Linh Tiên Tử xuất hiện bén cạnh Dương Phàm, trong mắt nàng dường như có vài phần u oán. Tiềm lực của Huyễn Linh Tiên Tử tương đối hữu hạn, trước mắt chi mới tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Ở Bắc Tần, trong số những người có liên quan tới ta có ai giỏi đi tới Đại Tần không? Dương Phàm hỏi, bói vì Bắc Tần Tiên Thành đã có được hệ thống hoàn mỹ của mình, hắn cũng không can thiệp chi khi có chuyện lớn thì mới tự mình hỏi tới. Hẳn là Hỗ Phi, Huyễn Linh Tiên Tử trầm tư một lúc rồi nói. Ồ, quả nhiên là tên tiểu hầu Hỗ Phi, hắn không kìm nổi cùng tới Đại Tần rồi. Khóe miệng Dương Phàm nổi lên một tia, gocchuyenaudio.com, mỉm cười, mà Huyễn Linh Tiên Tử đứng ở một bên. Đi tới đấm lung cho hắn, trong con mắt có vài phần bất mãn và u oán. Từ khi Dương Phàm và đồng tử đầu to xong tu tinh thần, đi tới Đại Tần thì gần như đã không chịu kiến này nữa. Đối với điều này, trong lòng nàng và lệnh hố tiểu tịch đều có chút bất mãn. Ai bảo họ là thị thi ép chứ? Lệnh hố tiểu tịch như thế nào? Dương Phàm như tụp ý hỏi. Hắn cũng nhận ra một đám nữ nhân từng có chút tình cảm không sâu của mình, đang dần phai nhạt. Mà chỉ có Thi Giao và Vũ Tịch là có tình cảm thủy chung, không bao giờ có thể dứt bỏ được mặc kệ là xa cách bao lâu. Lệnh hố tiểu tịch đã trở thành tông chủ Tiên Lai Tông. Mà Vũ Văn Nhu đã là tộc trưởng của một chi của một trong ba đại gia tộc Tiên Thành. Huyễn Linh Tiên Tử không ngờ cũng nói tới tình hình của Vũ Văn Nhu. Sắc mặt của Dương Phàm vẫn bình tĩnh như nước gật đầu nói. Nơi này có chút đan dược, nếu ngươi có thể tấn chức Nguyên Anh Hậu Kỳ thì ta sẽ dìu dắt ngươi thêm. Đa tạ chú nhàn, Huyễn Linh Tiên Tử động tâm, nàng tự nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói của Dương Phàm. khiến Huyễn Linh tiên tử trở lại Bắc Tần rồi. Dương Phàm lại nhắm hai mắt, thì thào, hiện giờ chẳng những Vô Song, Thiên Thu Vô Ngân đi tới Đại Tần mà ngay cả Hỗ Phi cũng đã tới đây. Xem ra ở Đại Tần này, ta cũng không cô đơn rồi. Mặc dù theo đuổi con đường tới lực lượng đinh cơ bản là cô đơn vô vị, nhưng Dương Phàm nhớ tới những bằng hữu. Đối thủ này, phát hiện nhân sinh đúng là tuyệt vời. Đại Tần đã là nơi cuối cùng để ta tìm kiếm thiên nhất hồn thục. Nếu ở trong này cũng không tìm thấy thì cha ta cũng không còn cơ hội phục sinh nữa. Hai nắm tay Dương Phàm siết chặt, cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề. Thiên nhất hồn thủy, đây là mục tiêu khiến hắn từ Bắc Tần liên tiếp đánh tới cực Bắc, lại từ cực Bắc đánh tới Nội Hải, rồi từ Nội Hải đánh tới Đại Tần để tìm kiếm. Đại Tần, thiên nhất hồn thủy, tiên tần báo tàng, hai nắm đấm của Dương Phàm run lên, trong mắt lộ vẻ vô cùng quỳ a tâm. Cứu sống phụ thán, tối đã chi có 1000 năm. Giờ đã qua hơn 100 năm, càng kéo dài thì tỷ lệ thành công càng nhỏ. Tiên tần bảo tàng là con đường cuối cùng, cùng là có hy vọng nhất. Tuy nhiên, trước mặt, Dương Phàm phải có được lực tụ bào nhất định, tấn chức hoán nha trung kỳ, ngừng kết hoán thiên nha thứ hai. Hiện tại, đây chính là mục tiêu buộc hắn phải cố gắng. Dương Phàm vốn cho một ẳng với tu chất ngộ tính của hắn lúc này. Trên canh giới không hề có bình cảnh. Hơn nữa với hoàn cảnh tu tiên cực tổ ở Đại Tần thì chỉ cần 100 năm đã đủ để hắn tiến vào hoán nha trung kỳ. Nhưng khi tu luyện tới một trình độ nhất định, hắn nhận ra rằng để tăng lẻn hoán thiên nha thì phải từng bước lột xác. Càng về sau càng khó khăn, dựa theo xu thế như vậy, cho dù vượt qua 200 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới hoán nha trung kỳ. So với thọ nguyên 3000 năm tuổi của hóa thần kỳ, 1-200 năm cũng không tính là nhiều. Huống chi thọ nguyên của Dương Phàm còn dài lâu hơn nữa. Nhưng thời gian không chờ người, Dương Phàm nhất định phải. gocchuyenaudio.com, chạy đua với thời gian, cùng thời gian tranh mệnh. Dương Phàm lúc này lại bắt đầu bế quan, tiếp tục tu luyện sau sự gián đoạn liên quan tới Tiên Lan Điện. Thoáng cái đã qua 10 năm, một canh tinh mà Dương Phàm mang từ cực Bắc theo cũng đã gần như tiêu hao hết. Thứ này đã trợ giúp hắn đạt được hiệu quả tu luyện của 20-30 năm. Hiện tại, cảnh giới hoán nha sơ kỳ chẳng những đã được củng cố, công lực càng thêm thám hậu. Có thể tính toán tu luyện Thái Hư Thiên Hỏa được rồi. Dương Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thái Hư Thiên Hỏa chính là một loại chân hỏa do hội tu tinh hoa của Thái Cổ Tinh Thần Viêm Lực và thần lực độc nhất của Hoán Thiên Nha mà thành. Loại chân hỏa này được cho là có thể đốt hết vạn vật trên thế gian, chí cương chí dương, cũng có điểm tương tự như Long Tức Xí Kim Diễm của Kim Giao Long. Nhưng ngọn lửa này tuyệt đối đáng sợ hơn Long Tức Xí Kim Diễm hơn nhiều. Năm đó, cảnh tượng Hồng Nhật Phần Thiên đã khiến vô số tu sĩ rung động. Mà giờ phút này, Dương Phàm cũng không dám lấy phương pháp ngày đó để tạo ra Thái Hư Thiên Hỏa ngày đó. Cho dù có thể cũng xuất hiện dị biến như lần ấy, nhưng cũng không phải là của bản thân Dương Phàm. Gạch nối, ta phải làm tới nơi tới chốn, lấy lực lượng bản thân tu luyện ra Thái Hư Thiên Hỏa. Ý chí Dương Phàm kiên định, không tính toán tới việc trục lọi như thế. Hắn nhắm hai mắt lại, thân hình từ từ phiêu ra khỏi động phủ, bay lẻn trên đỉnh núi. Trên đỉnh đầu hắn, Ari mặt trời chiếu xuống huy hoàng. Dương Phàm bắt đầu tu luyện, trong đầu hắn, Hoán Thiên Nha hiển lộ quang uy, cảm ứng và hấp thu mặt trời lực với phạm vi lớn nhất. Một tháng sau, trong hai lòng bàn tay do đều xuất hiện một quang đoàn chói mắt được áp xúc giống như một mặt trời vậy. Nửa năm sau, hai quang đoàn chói mắt này chuyển hóa sang màu đỏ sậm. Một năm sau, quang đoàn màu đỏ sậm này ngày càng tối hơn, phát ra hỏa lực đáng sợ. Dương Phàm cũng cảm thấy kinh hãi. Hai năm sau, hai quang đoàn này đã nén ép biến chất, đồng thời vô hạn thần lực trong Hoán Thiên Nha cũng dung nhập vào trong đó. Ba năm sau, quang đoàn màu đỏ sậm này đã nhỏ đi, hiện ra trạng thái không ổn định trở nên ngày càng hư vô, như ánh lửa bập bùng. Bốn năm sau, trong lòng bàn tay Dương Phàm xuất hiện hai ngọn lửa đỏ thẫm với nhiều chấm vàng lấm tấm, lớn như ngón tay cái. Phốc tương đương, hai luồng Thái Hư Thiên Hỏa lớn như ngón tay cái dung nhập làm một. Thể tích tuy vẫn nhỏ như trước, nhung khi tức do đoàn xích diễm với những kim ban nho nhỏ này phóng ra cũng đủ kinh thân chấn quy. Tiểu Hân tu luyện ở động phủ cách xa mấy dặm cũng từ trong bế quan bừng tinh lại, lẩm bẩm. Khí tức thật đáng sợ, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nàng bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh Hồng Nhật Phần Thiên ngày ấy ở Đại Long Đàm. Rốt cục tu luyện ra Thái Hư Thiên Hỏa. Như thế thì hoán nha sơ kỳ của ta cũng cơ bản có chút thành tựu. Dương Phàm lắc lắc đoàn Thái Hư Thiên Hỏa nho nhỏ trong lòng bàn tay. Có cảm giác đã thành tựu vài phần, tiếp theo, hắn mổn tốn thêm thời gian, tiến thêm một bước để gia tăng Thái Hư Thiên Hỏa này. để biến nó trở thành một đòn đại sát thủ của Góc Truyện Audio.com, mình, nhưng tính toán ra thì lần đại hải nan trăm năm cũng chỉ còn 4-5 năm nữa là tới. Rồi, Dương Phàm thở nhẹ một hơi, thì thào lẩm bẩm, không nghĩ tới thời gian lại trôi nhanh như thế, đại hải nan trăm năm cùng lại đến, như vậy thì Thiên Lan Điện càng thêm náo nhiệt. Hắn cảm thán, lần đại hải nan trăm năm đầu tiên Thiên Lan Điện mở ra đã mang tới cho hắn rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí đạt được Hoàng Long Quan, mà lần thứ hai, Vô Tôn lại ở trong Thiên Lan Điện chia ly vói hắn. Mới đó mà lần đại hải nan trăm năm lần thứ ba này đã sắp tới rồi. Như thế tính giả từ khi Dương Phàm tự cải tu Tiên Hồng Quyết đến nay ít nhất cùng đã qua 200 năm rồi. Ngay khi hắn trầm tư thì từ trong Tiên Hồng không gian chuyển ra một tin tức. Hàn Lưu Ly đã tinh. Tâm thần Dương Phàm liền tiến vào Tiên Nhồng không gian, ở một góc linh thú viên, một cô gái băng cơ ngọc khô. Duyên dáng yêu kiều nhưng lạnh như băng, ở một mảnh băng quang mỏng lung huyền ảo, đột nhiên mở mắt ra, đòi đồng tử màu lam với oánh quang lưu chuyển, nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng cũng phát ra hàn ý đáng sợ. Đôi đồng tử lạnh như băng này cho dù chi một cái liếc mắt cũng có thể khiến đối phương lạnh thấu xương, linh hồn đông cứng. Mà lúc này, phần đông độc hạt ở linh thú viên đều cảm thấy nàng mình. Ngay cả độc hạt vương cũng cảm thấy kinh hãi đảm chiến, dưới áp lực của hàn khí cũng không thể động đậy. Lưu Ly ra mắt chủ nhàn, cô gái tuyệt mỹ áo lam, khuôn mặt như băng ngọc có chút dịu dàng lại. Thanh âm réo rắt băng hàn, cúi người hướng về Dương Phàm thi lễ. Chỉ khi nhìn vào Dương Phàm, đôi mắt tràn đầy lạnh ý của nàng mới thu liễm vài phần, có thêm nét dịu dàng vui sướng. Ha ha, không tồi, không tồi, Dương Phàm đánh giá nàng một lúc rồi tán thưởng nói. Dưới sự trợ giúp của Huyền Băng Quả, Hàn Lưu Lị đã thành công lột xác tấn chức hóa thân kỳ, đồng thời cũng từng bước tiến vào thời kỳ thành thục. Trên thực tế, yêu tu sau khi đạt tới biến hóa kỳ thì hình thái từng bước gần giống với nhân loại. Khi biến hóa kỳ, đa số là sự thay đổi bên ngoài, mà sau khi đạt tới hóa thần kỳ rồi, cơ bản không có nhiều khác biệt với nhân loại. Mỹ nữ băng cơ ngọc phu trước mắt, bất luận là khí tức ai cùng không tim một ảng nàng không phải là nhân loại. Tác dụng của Huyền Băng Quả vượt ngoài dự liệu của ta. Chẳng những tấn chức hóa thần kỳ mà còn tiến thêm nửa bước. Hiện tại, có thể đi ra hít thở không khí cũng thuận tiện tu tập một ít thông thông đi. Dương Phàm cười nói, Hàn Lưu Ly thăng cấp khiến năng lực sinh tồn của hắn càng thêm hùng hậu. Một ngòi đền hòn ám ớ đại tần, gạch nối, hắn đã càng ngày càng mạnh hơn. Khuôn mặt già nua khô quắt của Vu Tòn ở trong Thiên Cơ Lục Lăng kính lộ ra sự ngưng trọng. Vô Tôn, ngài để ta hiệp trợ bắt giữ Thiên Cơ người này. Để hắn không cảnh giác ta đã hao phí mất mấy chục năm, dưới sự trợ giúp của Thiên Võng rốt cục đạt được kết quả. Một nữ nhân tóc bạc mang mặt nạ xuất hiện bên cạnh Vô Tôn. Một đôi đồng tử màu nâu thần bí lộ ra khiến người ta mê thất. Vô Tôn gật đầu nói, bán Vô Tôn không tiện trực tiếp nhúng tay. Chỉ có, Góc Truyện Audio.com, thể ở bên cạnh dẫn đường, mượn dùng lực lượng của bộ tộc Dạ Mạc ngươi. Nhưng người này có năng lực thông hiểu thiên cơ, mặc dù có thể xác định nơi đứng chán nhưng nếu muốn thành công chém giết cũng vô cùng khó khăn, nhất định phải bố trí bổ cục thật hoàn MV. Trong đôi mắt nâu của nữ nhân tóc bạc này lộ ra một tia dị quang. Qua bao năm tháng, nàng chưa bao giờ thấy Vô Tôn lại hạ quyết tâm diệt sát một người nào. Bởi vì vị Vô Tôn trước mặt này, sử dụng lực lượng để đối kháng đã mất đi ý nghĩa. Nếu đã là địch nhân của hắn thì nhất định sẽ không có gì ngoài những cơn ác mộng. Vô Tôn, gần đây thiên sát các vô song cũng dần thoát ly khỏi sự trường khống của chúng ta. Mà người này chỉ cảm thấy hứng thú với cường giả, có nên dẫn dắt hắn đi ám sát người này hay không? Ta tin một ẳng chi cần vô song ra tay, dưới vương hầu thì không ai có thể toàn mạng, L, tuyệt đôi không thê, ánh mắt Vô Tôn lóe ra tinh quang, lắc đầu nói. Ta không biết giữa hai người này có quan hệ như thế nào nhưng thiên cơ đã rõ ràng, không thể để bọn họ gặp nhau cùng một chỗ. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, nữ nhân đầu bạc này dùng mình một cái, chưa từng thấy Vô Tôn động dung như thế, lại, hỏi, nếu vạn nhất để bọn họ gặp nhau thì sẽ có hậu quả như thế nào? Dương đại ca, cô gái này là, Tiểu Hân nhìn thấy có một vô gái tóc lam xuất hiện bén cạnh Dương Phàm thì thấy rất nghi hoặc và ngạc nhiên. Cô gái trước mặt này chừng 14-15 tuổi, duyên dáng yêu kiểu, băng cơ ngọc phu. Dung nhan tuyệt mỹ. Chi là một thân khí tức lạnh như băng, một đòi lam đồng tràn đầy oánh quang, bắn ra hư quang u lam khén linh hồn cũng muốn đông lạnh. Đối diện với cặp lam đồng này, Tiểu Hân cảm giác được sự rét lạnh phát ra tận sâu trong linh hồn, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm rất cường đại. Trực giác nói cho nàng biết rằng cô gái này thực sự rất đáng sợ. Nếu đối địch lại với nàng ta thì hậu quả thiết tướng không thể chịu nổi. Đây là linh thú của ta. Hàn Lưu Ly, Dương Phàm cười cười nói. Để Tiểu Hân và Hàn Lưu Ly quen biết nhau. Sau khi biết vậy Tiểu Hân cảm thấy rất vui mừng, vội lên tiếng. Hàn Lưu Ly, ta có thể gọi cô là Lưu Ly được không? Tuy dung nhan của Hàn Lưu Ly tuyệt mỹ nhưng biểu tình lại lạnh như băng, có một loại lạnh lùng như xa cách cả ngàn dặm. Dương Phàm cũng cảm nhận được sau khi Hàn Lưu Ly lột xác thì bất kể là vẻ ngoài hay khí chất nàng đều hoàn toàn khác với trước đây. Có lẽ điều này liên quan tới thể chất và thuộc tính của nàng. Ở cực Bắc, những băng tu trình độ thám hậu đa phần có tính cách lãnh đạm, chịu sự ảnh hưởng của công pháp tu luyện. Mặc dù Hàn Lưu Ly rất lãnh đạm nhưng Tiểu Hân vẫn rất có hảo ý với nàng, vẫn cố ý kết giao. Dương Phàm để Hàn Lưu Ly đi ra là muốn nàng hít thở không khí trong lành, ở mãi trong tiên hông không gian chi sợ đến phôi cũng hỏng mất. Chủ nhàn, ta không muốn ở lại nơi này, muốn quáp về. Đôi lam đồng lạnh như băng của Hàn Lưu Ly nhìn sang Dương Phàm, ánh mắt dịu đi vài phần, bộ dáng có chút ủy khuất. Tiểu Hân có chút kinh ngạc, ngoại trừ Dương Phàm ở ngoài, nàng ta, gocchuyenaudio.com, dường như không muốn giao tiếp với người khác, tính cách như thế quá thật quá hướng nội rồi. Dương Phàm cười nói, Lưu Ly nghe lời, đây là Tiểu Hân tỷ tỷ, người cũng nên giao lưu với nàng, không cần câu thúc. Hàn Lưu Ly không cãi lại Dương Phàm, nhẹ nhàng gật đầu nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Tiểu Hân hỏi một câu, nàng sẽ trả lời một câu. Dương Phàm âm thầm thở dài, đang suy nghĩ có nên chuyển chỗ tu luyện hay không. Mấy năm qua, hắn thông qua Hoán Thiên Nha Thông triệt thiên không lực, nhiễu loạn để thiên võng không thể nắm bắt thiên cơ được, cũng thu được hiệu quả nhất định. Nhưng hắn không cho rằng thiên võng sẽ không có biện pháp gì đối phó lại mình. Dương Phàm mơ hồ cảm giác được trong tổ chức thiên võng cũng có một nhàn vật cùng loại như tinh tôn Vũ Văn Hâm, ý đồ dẫn dắt vận mệnh thiên cơ của mình. Đối với hắn, Dương Phàm vô cùng phản cảm, sinh ra sát ý mãnh, liệt thầm nhủ đến một ngày nhất định sẽ diệt sát kẻ này. Nhưng giống như tinh tôn Vũ Văn Hâm, đã vượt ra ngoài sự tồn tại của hệ thống lực lượng. Dương Phàm mặc dù có lực lượng vượt xa bọn họ nhưng nếu muốn chém giết cũng không khác gì lên trời. Hoán Nha kỳ ta mới chi ngưng kết ra Hoán Thiên Nha thứ nhất nhưng đã thòng hiểu thiên cơ. Chờ ta ngưng kết ra Hoán Thiên Nha thứ hai, thứ ba thì để xem ngươi còn có thể gây khó dễ cho ta được nữa hay không. Trong đầu Dương Phàm lại hiện ra quá trình thôi diễn sau Hoán Nha kỳ. Ba màu quang nha đỏ, xanh tím xoay quanh trong đầu hắn như hoa sen nở rộ. Theo sao, ba đạo quang nha ba màu này không ngờ dung hợp, thành một quang đoàn ba sắc, rồi quang đoàn ba sắc này như đóa hoa huyễn lệ nở rộ. Ba màu ánh sáng phóng thẳng lên cao, trực tiếp xé rách hư không, sinh ra một đạo cái khe màu đen. T.X.K, không thể nghi ngờ, Dương Phàm đã ngộ ra ba cari giới tiếp theo sau Hoán Nha kỳ. Ba cảnh giới này cũng ứng với thông thiên bậc ba, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Về mặt độ kiếp, Dương Phàm lý luận phân tích ra hắn cũng sẽ có. Mà đại thừa ứng với chứng quả kỳ, cũng chính là hóa vũ phi thăng, cảnh giới mạnh nhất ở nhân gian. Dương Phàm đã đoán được mấu chốt nhất chính là Hoán Nha kỳ. Những cảnh giới sau, tiên hông lộ khoái san điểm, đó như độ kiếp kỳ, chứng quả kỳ hẳn là không khó. Điều này cũng như bức tường đầu tiên mà cường giả thần hư muốn bước vào thòng thiên phải đối mặt. Vô cùng khó khăn, đang lúc Dương Phàm suy tính tới những vấn đề về thôi diễn cảnh giới thì Hoán Thiên Nha trong đầu bỗng dung sinh ra cảm ứng. Quả nhiên như ta dự đoán, những kẻ này sớm hay muộn cũng tìm tới cửa. Lãnh quang trong mắt Dương Phàm lóe ra. Dương đại ca, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là người của thiên võng lại? Tiểu Hân biến sắc, chủ nhân, Hàn Lưu Ly đùa ánh mắt chờ mong nhìn về phía Dương Phàm chủ động xin đi đánh địch. Hàn Lưu Ly vừa bước vào hóa thần kỳ, lại còn tiến thêm nửa bước. Luận về tu vi, không chừng nàng còn cao hơn cả Dương Phàm. Ha ha ha, vậy thì nhu ngươi mon muốn đi. Dương Phàm mỉm cười, hưu, khi DLL đang chờ Dương Phàm ra lệnh thì những giáp núi cạnh đó bay tới một tiểu đội liệp sát mặc đồ giống nhau, nam nữ. gocchuyenaudio.com, đều có nhiều tới chừng 7-8 người. Tuy rằng chỉ có 7-8 người nhưng tất cả số này đều là cường giả hóa thần kỳ. Cầm đầu là một ga nam nhân tóc dài, mang một chiếc mặt nạ xương khô. Hai mắt lặng như nước, một thản hắc bào không gió tự động. Hắc âm đại nhân, trong 10 vạn dặm phụ cận cũng lục tục có người trong tổ chức đuổi tới. Một nữ tu xinh đẹp như tiên, mặt hoa da phấn, thần sắc cung kính nói. 6 gã liệp sát giả cấp hóa thần kỳ bén cạnh cũng lấy ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía hai người. Nữ tu xinh đẹp như tiên này có danh hiệu là Bạch Mân Tiên Từ. Là sát thủ địa cấp của thiên sát các. có thể xệp vào sát thủ địa cấp thì cơ bản đều là cường giả thông huyền. Mà người đội chiếc mặt nạ xương khò này danh hiệu là Hắc Ám. Trên sát thủ bảng địa cấp xếp thứ 10, đại danh đinh đinh, thực lực sâu không lường được. Nghe nói hắn từng giết chết không ít cường giả thông huyền. Thông báo mọi người, không được phát tán ra bất kỳ một tia sát khí nào. Ngay cả ý niệm trong đầu cũng không được, nếu không sẽ khiến con môi có cảnh giác. Đôi mặt lặng như tờ của Hắc Âm bập bùng, thanh âm vô tình vang lên. Vâng, mọi người vàng lanh, chẳng những bọn họ như thấp những liệp sát giả đơn độc tham gia nhiệm vụ này cũng hoàn toàn thu liễm sát ý. Nếu không đạt tới tiêu chuẩn này, căn bản không cho phép tham dự nhiệm vụ này. Bạch Mân Tiên Tử, nghe nói mục tiêu tiêu diệt của chúng ta chỉ là một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ mà thôi, có cần xuất động nhiều cao thủ như thế này không? Một thiếu niên có chút chất phác bên cạnh mớ miệng hỏi. Thiếu niên chất phác này y phục bình thường, không thấy có gì đặc biệt. Còn không chờ Bạch Mân Tiên Tử lên tiếng, một gã nam nhân hơi béo bên cạnh đã quời. Nói, người có phải là vừa bế quan ra không, người mới tham gia? Đúng thế, thiếu niên chất phác này cười ngượng, nói cho ngươi biết, đối tượng săn giết lần này có một người cực kỳ nguy hiểm, tên tử ma so với ngươi còn mạnh hơn vài lần đã chết trong tay hắn. Hai vị công tử của Lục Vân Hầu là Lục Chiến và Lục Vân cũng lần lượt bị hắn đánh bại. Còn có lão viên chết một cách thần bí kia cũng có khả năng là liên quan tới người này. Không ngờ lại lợi hại như thế, thần sắc của thiếu niên này có chút trốn tránh, gạch dưới ệ, ầy, ha ha ha, nếu sợ thì sớm rời đi đi. Mấy tên liệp sát giả bên cạnh cũng cười trừ ô phúng, ngoại trừ đội hình liệp sát giả cường đại kia, cũng có không ít liệp sát giả giải rác đã tới gần hơn. Hừm, những tên mới vào nghề không biết gì này đã bị giải thưởng thật lớn kia mê hoặc đê chúng đi trước dò đường đi. Lấy Hắc Ảm và Bạch Mân Tiên Tử dẫn dắt, tiểu đội liệp sát giả này cũng án binh bất động, cả đám âm thầm cười lạnh. Hưu, mấy đạo bóng đen vút qua hư không không một tiếng động, nhẹ nhàng hạ xuống ngọn núi phía trước. Cập cối hoa mộc ở ngọn núi cạnh đò tràn đầy hương sắc. Tán lá xôm xuê, vô cùng rậm, rạp, mấy đạo bóng đen tiếp cận đầu tiên cũng đã đạt tới hóa thần kỳ. Đều là tinh anh trong thiên sát các hơn nữa độc lai độc vãng, tâm cao khí ngạo. Chỉ là khi bọn họ, gocchuyenaudio.com, đang lén la lén lút tiếp cận thì một thanh âm lạnh như băng của một cô gái vang lên. Chờ các ngươi đã lâu, để ta thay mặt chủ nhân giải quyết các ngươi đi. Mấy tên liệp sát giả này lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì chỉ thấy một tiểu mỹ nhàn tóc lam xuất hiện ở một góc núi, lạnh lùng nhìn bọn họ. Chậc chậc, dĩ nhiên là yêu tu, tiềm lực và tư sắc như thế này nếu bắt về có thể đổi được hai kiện thòng linh pháp bảo đây. Một tên tu sĩ trung niên mập mạp lộ ra ánh mắt tham lam. Dương Phàm và Tiểu Hân ở trong động phủ quan khán biểu hiện của Hàn Lưu Ly. Dưới ánh mắt của mấy tên liệp sát giả này, khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Lưu Ly lộ ra vẻ chán ghét, tinh quang quanh thản nhoáng lên cái, nàng đã biến mất tại chỗ. Vài tên liệp sát giả ngấn ra chợt có kẽ phản ứng nhanh hơn nói. Không ổn, là thổ độn, vừa dứt lời, một cỗ lãnh khí từ dưới trán truyền lên, cả phiền thổ địa lập tức hóa thành băng nguyên, bao tnm cả phạm vi vài dặm. Mà tên tu sĩ trung niên mập mạp kia chi cảm thấy máu trong người cũng đọng lại. Thầm nghĩ không ổn, chuẩn bị phi thản rời đi thì đã thấy một đạo băng lam quang xẹt qua người. Hô, tốc độ đạo băng lam quang kia nhanh tới độ khó có thể trốn tránh. Toàn thân hắn lập tức cứng ngắt hóa thành băng côn. Rơi âm một cái xuống đất, hàn khí khủng bố nháy mắt đã khiến linh hồn hắn đông lạnh, trước mắt tối sầm. Ý thức tiêu tan, chỉ một cái hô hấp đã rẻ chê một tên liệp sát giả. Hàn Lưu Ly thật lợi hại, Tiểu Hân ngạc nhiên vui mừng nói. T15, mà hai gã liệp sát giả khác lại giảng minh, đều tê ra pháp bảo của mình. Không ngờ cả hai pháp bảo này đều là thông linh pháp báo thứ cấp. Đôi lam đồng của Hàn Lưu Ly lóe lên một tia cười nhạo, một đầu tóc lam bồng nhiên huy vũ. Đồng thời, một mảnh Hàn Lưu màu lam cùng băng phong bạo lấy nàng làm trang tâm. Khoảnh khắc đã quét ngang phạm vi một dặm, đóng băng thiên địa. A-h-h-h-h tương đương tương đương tương đương. Hai tên liệp sát giả kia vừa mới tế ra pháp bảo đã bị hàn khí khủng bố này ập tới, thân thể lập tức đông cứng, căn bản không thể công kích, liên tiếp lui ra sau. Trong phiến hàn lưu màu lam này, một đạo khí tức băng lạnh trực tiếp khiến linh hồn bọn họ đông cứng. Tuy là cường giả hóa thần nhưng ngay cả thần thông cũng không kịp thi triển. Trong phiến băng lưu hàn khí đầy trời này, Hàn Lưu Ly lơ lửng giữa không trung, tóc lam hợp vũ. Thân thể băng cơ ngọc phô. Khuôn mặt phấn điêu ngọc trụy, nàng giống như một tiêu tiên nữa băng tuyết. Hô, nàng hé cái miệng nhỏ nhắn phun ra hai đạo lãnh khí quang, trực tiếp đóng băng hai gã liệp sát giả kia thành băng côn. Từ giữa không trung rơi xuống, lập tức tan vỡ. Chỉ nháy mắt ba gã liệp sát giả tâm cao khí ngạo đã bị Hàn Lưu Ly không chút lưu tình chém giết. Một đôi liệp sát giả trốn gần đó không khói hít sâu một hơi lãnh khí. Sự cường đại của đối phương vượt qua dự đoán của bọn họ. Chỉ là một linh thú mà đã có thực lực bực này. Bán tôn của cô gái tóc lam này rốt cuộc là loài gì? Tư chất như thế thì cho dù là thần thú cũng không băng được. 7. Bạch Mân tiên tử vô cùng kinh ngạc, con ngươi lạnh lẽo của Am Hắc lóe ra hắc quang mờ mịt. Nhìn chăm chăm, góc truyện audio.com, Hàn Lưu Ly, đồng tử co rát lại nói. Thì ra là man hoang dị chủng biến dị, trước khi biến dị là Lưu Ly nham tinh xà, tư chất đã không kém gì thần thú bình thường, còn sau khi biến dị thì tiềm lực còn đáng sợ hơn nữa. Vò, IV, chi qua nửa khắc ba gã liệp sát già đã bị hàn khí đóng băng, cũng hóa thành mảnh vụn, gân nhu không có lực hoàn thủ. Khiến cho những gã liệp sát già khác đang âm thân ân nấp xung quanh phải kinh hãi đảm chiến. Mười mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhàn tóc lam lạnh như băng đang đứng trong Hàn Lưu, băng phong kia. Có kẻ cảm thấy kiêng kỵ, nhưng đa phần lộ ra vẻ tham lam, theo tư chất và tiềm lực mà Hàn Lưu Ly biểu lộ ra thì gần như không thua kém một số thần thú trong truyền thuyết. Nếu có thể bắt giữ cô gái tóc lam này thì tuyệt đối có thể bán ra với một cái giá trên trời ở hội giao dịch tu tiên giới. Cho nên, thực lực mà Hàn Lưu Ly biểu hiện ra chi khiến một nửa số liệp sát giả lâm vào khiếp sợ. Sổ còn lại sinh ra tham niệm, không lâu sau, từ một sơn động cạnh đó có hai nữ một nam đi ra. Nam nhân kia có mái đầu bạc trắng, khuôn mặt rất anh tuấn, có góc cạnh đồng tử hai màu trắng bạc. Dáng người cao ráo, có một loại tuấn tú và mị lực yêu dị. Ha ha ha, thật không nghĩ tới trong khi chấp hành truy sát nhiệm vụ lĩnh thưởng còn gặp được một loại man hoang dị trùng cực phàm bực này. Nam nhân đầu bạc này cười khẽ, vỗ vỗ tay, dường như rất tán thưởng với thực lực của Hàn Lưu Ly. Hai nữ nhân bên cạnh hắn chính là một đôi song bào thai, đều xinh đẹp băng tuyết thân mặc tuyết bào. Khí chất xuất trần, bộ dáng chừng 17-18 tuổi. Chậc chậc, tổ bê ăn liệp tam nhân cũng đã tới rồi. Ảm hắc đang âm thầm ẩn núp, xuyên qua bộ mặt nạ xương khô kia có thể thấy được đôi mắt lạnh lùng cũng lóe lên một tia dị sắc. Băng liệp tam nhân, ta cũng nghe nói qua, hình như là tổ hợp ba ga băng tu có thực lực không tầm thường. Lão đại Ngân Băng là một cường giả thòng huyền, đã đạt tới trình độ không tầm thường ở mặt thần thòng băng hệ. Bạch Mân tiên tử cười cười nói, phàm là kẻ địch của chủ nhân ta thì đều phái chết. Đồng tử trong mắt Hàn Lưu Ly bắn ra hai đạo hư quang u lam. Ngón tay ngọc thon dài của nàng khẽ điểm ra, một mảnh băng toàn màu lam gào rít dài tới mấy chục trượng liền cuôn về phía ba người này. Tiểu mỹ nhân, chúng ta cũng không phải là đám người ò hợp vừa rồi. Nam nhân đầu bạc kia cười lớn, trên người tạo ra một đoàn hàn phong màu bạc hình thành một màn băng quang cháo, bao bọc lấy ba người vào trong. Băng toàn màu lam rít gào lao tới, đánh trúng màn băng quang cháo kia liền phát ra những tiếng xèo xèo tạo nên những đốm băng màu lam văng tung tóe. Thần sắc Hàn Lưu Ly hơi đổi, nàng không nghĩ rằng nam nhàn đầu bạc này cũng có thản phận băng tu giống như Minh. Dương đại ca, người nọ là cường giả thông huyền, chi sợ Hàn Lưu Ly. Trong động phủ tiểu hán hơi lo lắng nói. Không cần lo lắng, Hàn Lưu Ly không dễ thua đâu, dù đối thủ có là cường giả thòng huyền đi nữa. Dương Phàm cười nói, trong yêu tu, có thể đạt tới cấp độ thần thú thì cũng giống như tinh anh trong số tu sĩ nhân loại. Góc truyện audio.com, thiên tài trong thiên tài, việc vượt cấp khiêu chiến không phải là không thê, đến phiên chúng ta ra tay rồi. Đồng tử trong mắt nam nhân đầu bạc này co rụt lại. Một chiếc băng phiến trong tay vung lẻn. Một mảnh băng phong gần như bán trong suốt liền quét tới phía Hàn Lưu Ly. Hai nữ nhàn song Siri bên cạnh hắn cũng đồng thời thi triển pháp thuật thần thông, ngưng tụ những khối băng lớn từ trên trời cao đánh xuống. Không gian đầy các khối băng đánh xuống, trong phạm vi vài dặm khó có thể may mắn tránh thoát. Hiu, mà công kích của nam nhân kia còn đáng sợ hơn, băng phong quét tới đâu, hết tháo đều hóa thành bông tuyết đánh xuống. Sắc mặt Hàn Lưu Ly vẫn lạnh như băng, hai tay lần lượt giao nhau trước ngực. Một tấm vách bằng băng tinh có hình cung hiện ra trước người, bao bọc lấy nàng vào bên trong. Những khối băng lớn đầy trời đánh xuống kia cũng chi khiến tấm vách này lắc lư nhẹ nhẹ, tinh quang tràn ra bốn phía, không chút hao tôn nào. Lực phòng ngự thật cường đại, đám liệp sát giả Bạc Mân tiên tử âm thầm kinh hô. Ha ha ha, sở trường của Hàn Lưu Ly chính là phòng ngự và khống chế, những tu sĩ cùng giai rất khó có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của nàng. Dương Phàm cười cười nói. Tuy nhiên, băng phong bán trong suốt do băng phiến của tên nam nhàn đầu bạc kia phát ra khi đánh trúng tám vách phòng thủ của Hàn Lưu Ly cùng tạo ra một mảnh hàn quang đầy trời. Tấm vách băng tinh này run lên, một ít băng phong màu bạc bán trong suốt kia xuyên qua tấm vách đánh trúng Hàn Lưu Ly. Hàn Lưu Ly kêu lên một tiếng đau đớn, trên băng cơ ngọc phu ngưng kết một tầng ngân băng, khuôn mặt hơi trắng bệch. Tuy nhiên, da thịt quanh thân nàng bỗng dung tạo nên một tầng tia ri quang màu lam. Toàn bộ như tinh ngọc lập tức hấp thu hàn khí đáng sợ kia. Cái gì, cô ta có thể hấp thu cấp đống hàn phong của ta sao? Điều này sao có thể? Nam nhân đầu bạc này khó tin nhìn Hàn Lưu Ly chợt hô lên. Thể chất này, toàn bộ là hàn ngọc, vạn băng phách thể, mà da thịt Hàn Lưu Ly lại khôi phục lại vẻ mềm mại, băng ngọc hoàn mỹ không chút tì. Vết, chi là khuôn mặt nàng vẫn hơi trắng bệch ở phòng ngự pháp lực vật lý thì nàng căn bản không sợ đối phương. Nhưng công kích của đối phương cũng đánh cả vào linh hồn. Chênh lệch giữa các giai vị hóa thần kỳ là rất lớn, lực lượng linh hồn cũng có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên, trình độ linh hồn của Hàn Lưu Ly cũng không tầm thường. Những công kích kia muốn đông lạnh linh hồn nàng căn bản là không thể. Miệng nàng nhấc lên, hiện ra một tia cười lạnh, ngọc thủ nàng đột nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, pháp quyết mơ hồ không rõ. Răng rắc 15%, ỉ, mặt đát bị băng phong đột nhiên lay động kịch liệt, băng tầng ở nơi ba người kia đang đứng đột nhiên đổ gãy. Một cỗ hàn lưu màu lam hóa thành băng toàn phong ngập trời, bao phủ lấy ba người vào trong, cũng cuốn sâu vào trong băng tầng vừa sụp đổ kia. À hát, hai nữ tu song sinh kia kinh hô tứ chi như bị đông cứng, không tự chủ được bị kéo vào trong hàn lưu màu lam sâu hoắm và lạnh lẽo kia. Zed đô la, hai người nhất tề hướng về phía nam nhân đầu bạc kia kêu cứu. Sắc mặt của nam nhân đầu bạc kịch biến, miễn cưỡng giữ chặt một nữ tu thân. Góc chuyện audio.com hình hóa thành một đạo băng huy màu bạc, hắn lóe lên đã mạnh mẽ lao ra khỏi phạm vi công kích của Hàn Lưu Ly. Không hổ là man hoang dị chủng, đồng thời am hiểu pháp thuật băng hệ và thổ hệ, hơn nữa còn dung hợp hai loại này một cách hoàn mỹ. Ảm hắc tán thường nói, đôi mắt lạnh lùng kia cũng hiện lên một tia tham lam. Ẩm, vực sâu kia khép lại, nữ tu lúc trước một ơi vào bên trong đã bị hóa thành bột mịn. Phu quân, chàng nhất định phải báo thù cho tỷ tỷ. Gã nữ tu còn lại hai mắt đó bừng cầu khẩn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm của nam nhân đầu bạc này lạnh như băng, nàng chuyên cả phạm vi trăm dặm, một cỗ uy áp cường đại từ hư không lặng lẽ buông xuống, mang tới Hàn Lưu Ly một loại cảm giác không thể thở nổi. Băng lưu màu bạc vô hình từ bốn phương tám hướng như sóng chiều mạnh mẽ ập tới người Hàn Lưu Ly. Đây mới là thực lực chân chính của cường giả thông huyền. Hàn Lưu Ly lộ ra sắc mặt ngưng trọng, toàn thân tán phát tinh quang, hình thành một tầng phòng hộ băng tinh thê màu lam như một cái kén. Ầm, dưới sự va chạm với băng lưu màu lam đáng sợ kia, chiếc kén bằng tinh thể màu lam này không kiên trì được lâu, xuất hiện một đường nứt. Lệ quang trong mắt nam nhân đầu bạc kia lóe lên, băng phiến trong tay lại vung lên, một đạo băng nhận màu bạc dài chừng 10 trượng từ trên trời cao chém xuống, mạnh mẽ phá vỡ chiếc kén kia. Lộ ra tiêu mỹ nhân đa bị băng hóa bên trong. Hắn nao nao, định phát động thêm một lần công kích nữa. Cút hết cho ta, nơi này giao cho một mình ta. Một thanh âm khiến người ta không rét mà run từ phía sau truyền tới. Tiên hông lộ khoái san điểm, nam nhân đầu bạc và nữ tu mặc tuyết bào kia đều trở nên cứng ngắc ngoái đầu nhìn lại. Từ rừng cây phía xa xa có một thản ảnh khò gập mặc hắc bào, đội một chiếc nón tre. Nhìn không ra được khuôn mặt mà thái độ của hắn, thì ra là một cường giả thông huyền. Ả đã giết chết xong tu đạo lữ của ta. Ngân mỗ phải giết nàng báo thù, các hạ tốt nhất vẫn cứ tránh xa đi. Nam nhân đầu bạc này tuy cảm giác được người này rất đáng sợ nhưng vì sốt sắng báo thù nên cùng không thể lùi lại được. Ta lặp lại lần nữa, cút. Thản ảnh khò gầy mặc hắc bào dưới nón che kia lại vang lên thanh âm trầm thấp khàn khàn, lộ ra nộ hòa và hàn ý lạnh thấu xương. Người kia là, trong tiểu đội liệp sát giả đang ẩn nấp kia, ảm hắc đột nhiên hò khè một tiếng. Hóa ra là hắn, thản hình bạch mân tiên tử khè run lên, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này sẽ bị hắn cướp mất sao? Những liệp sát giả khác cũng không nhận ra người tới đây. Không biết lai lịch của hắn, sát thủ địa cấp thiên sát các xếp hàng thứ ba huyết luân tử thần. Ảm hắc khẽ thở dài, xem ra chúng ta đã không cần ra tay nữa rồi. Ha ha ha, ngươi cho rằng bản thân mình là ai? Ngân mỗ hôm nay cứ không đi đó, ngươi làm khó được ta sao? Nam nhân đầu bạc cười lạnh nói, cừu hận đã khiến hắn mất đi eo vị trí. Hừ, cho dù hóa thần đại tu sĩ tới đây cũng không có tư cách sai bảo chúng ta. RITLIP, nữ tu mặc tuy bào cũng hừ lạnh nói, khặc khặc khặc, một khi đã như thế vậy, góc chuyện audio.com, để lão phu đua các ngươi đi gặp tử thần vậy. Ẩn dưới chiếc nón che, hắn ta hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đồng tử màu máu quy dị. một cỗ công kích trực tiếp vào linh hồn bước tới. Ngươi là huyết luân tử thần. Nam nhân tóc bạc này sắc mặt tái nhợt kinh hô. Dừng tay, mười, mũ, nhưng cũng đã chậm. Huyết đông quỷ dị kia dưới ánh nhìn của bọn họ hóa thành một vực sâu không đáp, tâm thán lập tức rơi vào trong đó, mà thần hình của nam nhàn đầu bạc và nữ tu kia cũng trở nên cứng đờ. Bùm, nữ tu kia rơi xuống đất, trên linh hồn truyền một tiếng kêu thảm thiết, lập tức hồn phi phách tán. Sau đó là nam nhân đầu bạc, thán thể hắn hoàn hảo không bị hư hao gì nhưng linh hồn cũng kêu thảm một tiếng. Ảm thành này càng kinh hồn táng đảm hơn, bùm bùm, hai gã băng tu hóa thần kỳ, gồm một gã cường giả thòng huyền tử vong vô cùng khó hiểu. Huyết luân tử thần, xếp thứ ba trong sát thủ địa cấp. Huyết luân tử thần, hóa ra là hắn. Chúng liệp sát giả bốn phía nhất tề hít sâu một hơi lãnh khí. Nghe nói không có bất cứ địch nhân nào có thể đối diện song đồng của hắn mà còn sống. Giờ phút này, chúng liệp sát giả không rét mà run, cảm giác tử thần đã gần minh vô cùng. Chi nhẹ nhàng đơn giản đã giết chết nam nhàn đầu bạc và nữ tử tuyết bào kia. Sau đó, huyết luân tử thần chậm rãi đi về phía Hàn Lưu Ly đã hóa thành khắc băng. Kẻ thù giết chết đệ đệ của ta, cho dù đuổi giết toàn bộ đại tần này cũng phải tra tấn hắn tới chết. Huyết đồng ẩn dưới nón che của huyết luân tử thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tiêu mỹ nhàn đã bị băng hóa Hàn Lưu Ly. Chân mập Hàn Lưu Ly nan lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân hình không tự chủ được run rẩy. Nếu chủ nhàn của ngươi không dạ thì lão phu giết ngươi trước vậy. Cặp huyết đồng của huyết luân tử thần phụt ra một đạo hư quang. Bóng ma tử vong lập tức ập tới Hàn Lưu Ly. Ngay sau đó, tâm thần của nàng rơi vào vực sâu tử vong, sâu trong nội tâm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chủ nhàn, cứu mạng, cách chương.